Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới phải ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Còn có thể yêu của tác giả Kim Thi Nhã. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Thiên Ngôn, có đang kéo dài thời gian đấy à? Còn không nhanh nhanh lên, sao đến giờ hẹn rồi đấy? Giọng nói của Hứa Ngân từ bên ngoài phòng cất lên sang sảng. Hôm nay là ngày xem mắt của thằng con trai quý tử của bà, nhưng có lẽ bà mới là người hào hứng nhất. Đại thiếu gia họ Lục ngày nay đã bước sang độ tuổi 30, nhưng vẫn không có ý định lập gia đình, khiến cả dòng tộc Lục gia hoài nghi anh ta có vấn đề về giới tính. Đã biết bao cuộc xem mắt được sắp xếp, nhưng anh đều viện đủ lý do công việc rồi trốn mất. Nhưng lần này thì khác, bà lấy cả một bản trưởng ca ra uy hiếp anh, khiến anh không đi không được. Hết cách với bà, anh đành chấp nhận cuộc xem mắt này. Đối tượng xem mắt của anh chính là Tôn Khiết, thiên kim tiểu thư của Tôn gia, là người thừa kế tập đoàn Tôn thị danh tiếng lẫy lừng. Qua lời kể của Hứa Ngân, Tôn Khiết chính là một tuyệt thế giai ngân đẹp tựa điêu thuyền. Cô vừa kết thúc chuyến du học song bằng tại Mỹ, bẩm sinh đã là một thiên tài dương cầm, lại thêm tính tình đoan trang hiền thục, cứ ngỡ như Tôn Khiết này là một đại mỹ nữ bước ra từ chuyện ngôn tình. Bên trong phòng, Lục Thiên Ngôn thở dài, chậm rãi gảy nốt chiếc nút cuối cùng ở tay áo. Anh vừa tay cầm lấy chiếc áo vest màu đen đi ra ngoài, vừa mở cửa ra đã trông thấy Hứa Ngân khoanh tay dựa vào hành lang, đưa đôi mắt sắc bén nhìn anh. Liệu hồn mà xem mắt đào hoàng, nếu không mẹ chết cho con vừa lòng. Lục Thiện Ngôn lấy tay xoa xoa thái dương, đáp: vâng. Khương Ngân đưa tay lên chỉ lại cà vạt cho anh, vỗ vỗ vào vai anh ám chỉ điều gì đấy. Gương mặt này của bà chẳng khác nào muốn nói với anh rằng nếu anh xem mắt không thành công thì nhanh chóng mà thu gom hành lý cuốn gói ra khỏi Lục gia, trông thật kiêu sợ. Bỗng bà nở nụ cười rạng rỡ ra hiệu cho anh đi nhanh nhanh, kẻo để con gái nhà người ta phải đợi mòn đợi mỏi. Lần đầu gặp mặt không nên gây ấn tượng xấu. Sau khi chào tạm biệt bà, Lục Thiện Ngôn xải đôi chân dài bước đến chiếc Bugatti đã đỗ sẵn trước sân. Tận mắt trông thấy chiếc xe lăn bánh chạy đi, Hứa Ngân vẫn không an lòng, liền ra cho người theo dõi anh đến khi anh gặp được Tôn Khiết thì thôi. Trên đường đi, Lục Thiện Ngôn liên tục nhìn kính hậu, khóe môi nhếch lên thành một đường cong rõ rệt. Một chút tâm ý này của bà anh còn không sớm nhận ra hay sao? Tài xế của bà làm sao so kịp với tay đua như anh đây? Anh liền đạp ga tăng tốc lượn một vòng rồi mất tích. Có lẽ mẹ anh là bị anh chọc cho tức chết rồi đây. Tại một nhà hàng bẩn nhất trong thành phố, Lục Thiện Ngôn hai tay đặt lên bàn, mười ngón tay đan vào nhau, bàn chân anh nhịp nhịp liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ. Chỉ còn 5 phút nữa là 9 giờ, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Tôn Khiết đâu. Khi kịp phút dừng lại, vừa điều đúng 9 giờ, một cô gái mặc chiếc váy ren màu trắng, trễ vai dài ngang gối. Đôi chân thon dài của cô mang đôi giày cao gót pha lê màu ngọc bích bước đến chỗ anh. Cô đưa tay tháo chiếc kính râm xuống để lộ cả gương mặt của một đại mỹ nữ, cất giọng ngọt ngào: tôi không đến muộn chứ? Bấy giờ, Lục Thiện Ngôn mới đưa mắt nhìn sang cô nàng. Cô gái ấy đưa tay tém nhẹ mái tóc nâu ra sau tai, mỉm cười. Anh đờ người mất vài giây, quả đúng như mẹ anh nói, cô ta đẹp thật. Nhưng chỉ với một chút nhan sắc này, sao có thể lay động trái tim sắt đá của anh kia chứ? Anh nhanh chóng chỉa tay về hướng cô, mời. Mời ngồi. Sau khi Tôn Khiết kéo ghế ngồi xuống, anh vỗ tay ra hiệu cho phục vụ lên món, cả một bàn thức ăn trị soạn, còn cáo cả chai rượu vang đắt đỏ năm 1865. Chồng thấy thế, Tôn Khiết không nhịn được mà khẽ cười. Không hổ là Lục tổng, chỉ một cuộc xem mắt tầm thường lại có thể khiến anh chi hơn 4.000 đô cho một chai rượu vang. Bấy giờ anh mới để ý thấy trên bàn là chai rượu vang thủ top 10 những chai rượu đắt nhất thế giới, còn là loại cực hạnh. Với người bình thường chỉ cần một ly đã gục. Mẹ anh cao tay thật, còn có thể dùng cả chiêu này, bảo mong con dâu đi thế cờ đấy. Anh chỉ nhìn Tôn Khiết nhạy cong môi cười như không cười, không nói gì thêm. Đây có lẽ là cuộc xem mắt ảm đạm nhất trong mọi thời đại. Chưa lần chào hỏi ra thì thì anh chưa từng nói với cô thêm một câu nào nữa. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, Tôn Khiết lên tiếng cứu Huy. Những cuộc xem mắt trước đây của anh đều như thế sao? Lần đầu tiên. Anh vừa ăn vừa đáp, cũng chẳng buồn nhìn cô một lần. Không đùa chứ, Lục Tổng đã 30 tuổi mà chưa từng đi xem mắt sao? Tôn Khiết trêu chốc đôi mi dài cong vút, đôi môi khẽ nở một nụ cười thú vị. Trái lại, một tia cảm xúc bỗng xẹt ngang qua suy nghĩ của Lục Thiện Ngôn. Anh dừng tay, đưa ly rượu vang lên uống cạn. Trông anh như ánh lên thứ gì đó khá phức tạp. Lục Thiện Ngôn đưa đôi mắt sâu thăm thẳm lên nhìn Tôn Khiết, lạnh lùng nói. Cô Tôn, vốn dĩ của xem mắt hôm nay chỉ để hài lòng hai bên gia đình. Cô và tôi không nhất thiết phải xem đó là thật. Anh đưa tay nhìn đồng hồ. Xin lỗi, tôi còn có công việc ở công ty. Xin phép đi trước, đã thật lễ. Nói rồi, Lục Thiện Ngôn đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Anh bỏ lại một cô gái ngồi ngây ngốc rồi biến mất. Sao mà Tôn Khiết cứng thở, môi cô khẽ nhảy lên thành một đường cong rõ rệt. Sao trên đời lại có thể loại người bất lịch sự như thế chứ? Thảo nào đã 30 tuổi vẫn chưa có lấy một bóng hồng bên cạnh. Nếu đã đến xem mắt thì cũng nên làm tròn nhiệm vụ chứ. Chỉ ít anh cũng phải để cô ăn xong rồi đưa cô về. Đây là loại kịch bản cũ rích mà bất cứ ai đi xem mắt cũng phải làm đó sao? Cớ nào lại bỏ lại một mình cô trong căn phòng rộng lớn này? Nhưng nếu anh không như vậy thì không phải là anh rồi. Xem ra những lời mà thiên hạ đồn về anh quả không sai. Thứ càng khó, Tôn Khiết cô càng muốn chinh phục. Hổ hổ anh còn là hình tượng bạn trai lý tưởng của cô. Đẹp trai, lạnh lùng và một chút kiêu ngạo. Lục Thiện Ngôn có đủ, thực khiến người ta muốn trêu đùa một chút. Cô đưa đôi mắt phức tạp nhìn tấm ảnh của anh, nở một nụ cười thích thú, khẽ thì thầm. Lục Thiện Ngôn. Một thanh niên mặc một chiếc quần nâu phối với áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo đen dài đến tận gối, đang cưỡi chiếc mô tô phiên bản giới hạn lướt nhanh qua dòng xe tấp nập. Anh hít thở thở sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành mát mẻ của một ngày xe xe lạnh. Những cơn gió mơn mởn khiến con người ta bỗng trở nên yêu đời hẳn. Thích thật, anh cứ lẩm bẩm một mình. Trong lúc anh còn đang đắm chìm trong quang cảnh mỹ lệ này, bỗng từ đâu xuất hiện một đứa trẻ mù mím chạy theo quả bóng đang lan trên đường, rồi đứng lại ngay trước đầu xe anh, khiến anh hoảng hốt, vội vàng đạp phanh. Tiếng phanh xe kèn két vang lên chói tai, bánh xe trượt trên mặt đường theo một đường cong trông thấy. Trong nghe mắt, chiếc xe và anh thanh niên đã đảo gọn trên đường. Anh lầu cùng ngồi dậy, nhanh chân chạy đến chỗ đứa bé. Nhau có sao không? Đầu óc anh còn đang lảo đảo, chưa kịp định thần thì bị thu hút bởi vẻ đẹp của một cô gái có dáng người mảnh khảnh trong bộ váy ren trễ vai màu trắng. Ôm chọn đứa bé vào lồng ngực, cả hai cùng ngã vào lề đường. Mà tóc cô nàng bay phấp phới trong gió, một màu nâu óng ánh. Giọng nói của cô ngọt ngào biết bao. Không sao rồi, đừng chạy ra đường như vậy nữa, nguy hiểm lắm, nhớ chưa? Cô âu yếm xoa đầu đứa trẻ dặn dò. Sau khi cúi đầu cảm ơn, nó lon ton ôm quả bóng vào người chạy đi mất. Bấy giờ anh thanh niên đứng phía sau mới hoàn hồn, khẽ hỏi, cô có bị thương không? Cô nàng đứng dậy quay người lại, vừa trông thấy anh, gương mặt xinh đẹp cũng không tài nào giấu được vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông trước mặt cô chính là tổng giám đốc kinh doanh của Lục Thị, Lục Cao Kỳ đây mà. Sợ bản thân nói nhỏ cô nàng không nghe thấy, Cao Kỳ cất giọng lớn hơn hỏi lại, cô không sao chứ? Tôi không sao. Cô nàng lắc đầu đáp, nếu đã không còn chuyện gì tôi xin phép đi trước. Nói xong cô liền ba chân bốn cẳng đi lướt qua anh, bước vào chiếc mép vừa mới xử lại. Hành động của cô nhanh đến nỗi anh không phản ứng được gì, chỉ kịp gọi theo bóng lưng cô gái. Khoan đã, cô ơi. Vô dĩ anh định sau khi dựng chiếc xe mô tô đo nào quèo trên mặt đất lên thì mạn phép mời cô một bữa cơm xem như là tạ lỗi. Lại chậm mất một bước, còn chưa kịp hỏi tên cô ấy, không biết có còn được gặp lại cô nàng hay không. Anh đã gặp qua biết bao cô gái, nhưng chẳng mấy ai sở hữu vẻ đẹp dịu dàng mà lại quyến rũ, cuốn hút đến như vậy. Hoa đã dâng tới mũi mà lại còn để sổng như thế. Một cảm giác nuối tiếc như dòng điện chạy trong cơ thể anh. Anh chỉ có thể đưa mắt nhìn theo chiếc xe ấy, khuất dần, khuất dần. Lục Cao Kỳ thở dài, đội mũ bảo hiểm lên, kéo kính che khuất cả khuôn mặt điển trai. Trong nghe mắt, anh đã ngồi ngay ngắn trên yên xe, vặn ga chạy như bay về Lục Thị. Tại Lục Thị, Lục Thiện Ngôn ngồi chậm chệ trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, đôi mắt chăm chú đảo tài liệu. Nghe tiếng bước chân hối hả tiến vào, cũng chẳng thèm gõ cửa lấy một tiếng. Đôi mày anh khẽ sợ sợt. Anh khẳng định người đang tiến vào là cậu em trai quý tử của anh, Lục Cao Kỳ. Không ngoài dự liệu của Lục Thiện Ngôn, Lục Cao Kỳ còn chưa bước vào, giọng đã cất lên sang sảng. Về sớm thế, không suôn sẻ lắm nhỉ? Dự rằng Lục Thiện Ngôn sẽ chẳng trả lời câu hỏi phiếm này, Cao Kỳ khẽ nhếch miệng cười, một mạch sải chân bước đến bàn trà, nhanh tay rót lấy hai tách trà nóng, cầm đến bàn làm việc, đặt xuống trước mặt anh trai. Lục Cao Kỳ kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống, bắt chéo chân, một tay đặt hờ lên thải vịn, một tay nâng tách trà, thổi thổi rồi nhâm nhi phải ngụm. Gương mặt trưởng thành của anh cổ lắm chỉ bày ra được một lúc, liền biến đầu mất. Mặc dù đã quen với vẻ ngoài lạnh lùng của Lục Thiện Ngôn, nhưng anh vẫn không tài nào làm lơ được việc anh trai chẳng buồn nhìn lấy anh. Cao Kỳ duỗi thẳng chân, lấy mặt đất làm điểm tựa, đẩy nhẹ. Chiếc ghế liền xoay vào đối diện Thiện Ngôn. Hai tay Cao Kỳ lập tức chống lên bàn, tò mò ra mặt. Cô ấy đẹp không? Tính tình thế nào? Cô ấy không bị anh chọc cho tức chết đó chứ? Lục Cao Kỳ tròn mắt nhìn anh trai như đợi một câu trả lời. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh nào từ anh. Cao Kỳ khen nhíu mày. Đừng im lặng mãi thế. Bấy giờ Lục Thiện Ngôn mới đưa mắt nhìn sang anh. Lục đại thiếu gia đưa tay cầm lấy tách trà thơm ngát, ngửi qua rồi cho vào miệng. Rõ là anh đang khiêu khích sự nhẫn nại của em trai anh đây mà. Dường như Lục Cao Kỳ chẳng thể trông mong gì vào anh trai nữa, anh liền vơ tay cầm lấy một tờ tài liệu trên bàn Lục Thiện Ngôn, xẻ lướt qua rồi lại nhanh chóng thả xuống. Liêm sỉ và tự trọng rõ không thể thắng nổi sự tò mò đang sôi sùng sục trong lòng anh. Anh thử một lần nữa, mẻ nhau. Kể cho em nghe đi, một chút thôi cũng được. Trong gương mặt tò mò của Cao Kỳ, nếu còn trêu anh nữa, có khi máu anh chạy không thông thì chẳng phải khổ sao? Thiện Ngôn cũng hết cách, nhướng mày, đã vẻn vẹn bốn từ. Đúng như mẹ nói. Lục Cao Kỳ nghe vậy liền sử sốt, chằm mắt nhìn anh trai. Có phải anh trai anh thật sự có vấn đề về giới tính không? Đúng như mẹ nói thì tôn khiết này phải nói là rất đẹp. Không những xinh đẹp mà tính tình cũng thuộc hàng cực phẩm. Học thức thì khỏi phải bàn cãi. Giá thế là cả một tập đoàn thời trang danh tiếng. Nhưng người như Lục Thiện Ngôn mà có thể thốt ra một câu thừa nhận sự khoa trương của mẹ anh thì khi đó chắc hẳn tôn khiết này còn hơn sức tưởng tượng nhiều. Một đàng hộ đối thế là cùng, anh trai anh còn kén cá chọn canh cái gì? Có văn hết chất xám trong đầu ra, anh cũng chẳng thể hiểu nổi anh trai mình nữa. Lục Cao Kỳ thở dài, miệng lẩm bẩm. Tiêu rồi, trọng trách nối dõi dòng tộc của Lục gia giờ chỉ còn có thể trông chờ vào em sao? Không được, em không gánh nổi đâu. Đang rảnh à? Lục Thiện Ngôn đưa đôi mắt phượng lạnh lẽo nhìn anh. Báo cáo kinh doanh em đã làm xong hết chưa? Ánh mắt này, nếu còn nói nữa, có khi anh sẽ bị anh trai mình băm ra thành trăm mảnh mất. Lục Cao Kỳ hiểu ý, liền chạm hai ngón tay cái và tay trỏ kéo lại, kéo thành một đường ngang miệng ra hiệu khóa khẩu. Tại biệt thự Lục gia, trong phòng khách, Lục Kiện và Hướng Ân đã ngồi chờ ở phòng khách từ sớm, vừa trông thấy hai cậu con trai không đợi được nữa liền gọi. Thiện Ngôn, Cao Kỳ qua đây. Cái tình tiết kiểu này sao Lục Cao Kỳ lại không biết được mẹ anh sắp làm gì kia chứ? Chẳng phải cô mở màn sẽ là tôn khiết đó thế nào, tính tỉnh ra sao? Quan trọng nhất vẫn là anh trai anh và cô ta có hợp nhau không? Những câu hỏi thế nào đại khái Lục Cao Kỳ đều đoán ra được thì Lục Thiện Ngôn cũng đoán ra được. Lục Cao Kỳ chỉ còn cách thở dài, lèo đéo theo sau anh trai tiến về phía ba mẹ. Anh lại phải chịu trận củ sao? Anh trai anh không chán, nhưng cái lỗ tai này của anh cũng đã nghe đủ rồi, không thể nào nhét thêm được nữa. Thiện Ngôn và Cao Kỳ vừa ngồi xuống ghế sofa còn chưa ấm chỗ. Không ngoài dự đoán của Lục Cao Kỳ, quả thực mẹ anh đã hỏi như vậy, thậm chí còn chi tiết hơn rất nhiều. Nói cho mẹ nghe, chỉ bằng lúc ở công ty nói cho ai nghe thì bây giờ chẳng phải đã thoát nạn rồi không? Cũng chẳng trách được, anh trai anh vốn đã kiệm lời. Con và cô ấy không hợp nhau. Lục Thiện Ngôn liền đáp. Lục Cao Kỳ thầm thán phục anh trai mình, cũng theo kỳ bản quá đi chứ. Nhưng như vậy chẳng phải quá xúc tích rồi sao? Chẳng thèm phải nói thêm gì nữa, sắc mặt của Hương Ngân đã đen kịt, khó coi trông thấy. Đến cả một lý do hợp tình hợp lý hơn thẳng con trai quý tử đó vẫn không chịu cho bà. cứ một câu không hợp là lại định sao ngư. Hứa Ngân kích động, miệng vừa định mắng cho Thiện Ngôn một trận liền bị Lục Kiện ngăn lại. Được rồi, Thiện Ngôn cũng đã lớn, bà đừng coi nó như con nít vậy. Cứ từ từ, một lần xem mắt thì đã thấm vào đâu. Quan trọng vẫn là tình cảm của hai nhà. Vậy cháu tôi thì sao? Ông không vội, nhưng tôi vội. Tôi mà còn không hôi nó, thì đến khi tôi nhắm mắt, còn không được nhìn thấy mặt cháu nội tôi nữa hả? Hứa Ngân ngắt ngang lời Lục Kiện. Oán than một trận, cuối cùng Hứa Ngân cũng chịu hết nổi, đứng bật dậy, đi lên lầu. Lục Cao Kỳ lắc đầu đưa mắt dã theo bóng mẹ. Anh cũng muốn trông thấy mặt cháu mình lắm chứ, nhưng khổ nỗi chuyện đó đối với anh trai anh. Cao Kỳ nghĩ tới đây, liền thở một hơi dài. Trong căn phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại bóng của ba người đàn ông, Lục Kiện và Thiện Ngôn thao thao bất tuyệt về dự án hợp tác sắp tới. Còn Lục Cao Kỳ hai mắt sương nhắm tỉ lại, đánh một giấc say xưa. Cùng lúc đó, tại biệt thự của Tôn gia, một thanh niên toàn thân trong bộ tây trang màu đen chia xốc hồ sơ về phía Tôn Khiết. Tiểu thư, hồ sơ về Lục gia đều ở đây cả. Tôn Khiết mặc bộ váy trơn màu xanh da trời, tay dài cổ kính, ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, đưa tay đón lấy xốc hồ sơ. Cô nàng lần lướt qua xem, khóe miệng trở nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Cảm giác của Liệp Thiện Ngôn mang đến cho cô thật kỳ lạ, khiến người ta lại có thêm chút phấn khích. Phải rồi, về phía công ty, tôi cũng đã sắp xếp xong mọi thứ, đều đã gửi vào mail cho cô rồi. Tên trợ lý nói thêm. Được rồi, chỉ Văn anh về nghỉ ngơi đi, thời gian tới sẽ còn rất nhiều việc cần anh đấy. Tôn Khiết nhẹ giọng đáp lại. Sau khi chỉ Văn rời khỏi, nhiệt độ trong căn phòng khách bỗng hạ xuống, có thể khiến người ta sởn cả gai ốc. Tôn Khiết cầm lấy xốc hồ sơ, vẻ mặt chăm chú dường như xem rất kỹ, như thể không muốn bỏ sót một thông tin quan trọng nào. Tiếng điện thoại Tôn Khiết vang lên inh ỏi, cô tiểu thư nhíu mày đưa tay cầm lấy điện thoại. Trên màn hình hiện lên cái tên lưu trên danh bạ, người điên. Vừa trông thấy nó, đôi mày Tôn Khiết giãn ra không ít. Cô đưa tay vuốt ngang màn hình, vừa nhận được tín hiệu, trong điện thoại truyền đến một thanh âm như thán trời oán đất. Tôn Khiết, bà dám lén một mình về nước, còn giấu tôi nữa. Không phải tôi nghe bác cả nói, thì cũng chẳng biết bà biến đâu mất dạng. Này này, Dương Trạch Minh, ông có cần phải làm ầm lên thế không? Tôi về nước với Trịnh Văn đây nhá, nào có một mình như ông nói. Tôn Khiết im lặng một lúc, nói tiếp. Huống hồ tôi có chuyện mới quay về đây, còn chưa kịp thông báo, thì ông đã điện thoại đến gọi gì? Tôn Khiết không thấy được vẻ mặt bị chọc tức đến đỏ bừng của Dương Trạch Minh ở đầu dây bên kia, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được. Đầu dây bên kia một lúc sau mới chuyển tiếng cười giòn giã của Dương Trạch Minh. Xem ra bà vẫn còn chưa quên mình có một bác sĩ tâm lý nhỉ. Dù sao tôi cũng đang ở trên máy bay, không tiện mắng bà. Đợi tôi về nước rồi thì không xong với tôi đâu. Mau gửi địa chỉ qua cho tôi, tiện thì tìm cho tôi một căn hộ gần đó cũng được. Yên tâm, tôi không bắt bà trả tiền đâu. Sập máy đây. Tôn Khiết mất kiên nhẫn ngăn ngang câu chuyện của tên điên đó. Lỗ tai đã bị ngoài nóng lên đến thế, còn tâm trạng đâu mà điều tra tư liệu của đối tượng xem mắt họ Lũ kia. Cô xách xấp tài liệu lên phòng, bỏ vào ngăn tủ kéo, gọi bản thân đi vào phòng tắm tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Trên máy bay, Dương Trạch Minh ngồi trong khoang VIP, mặt mày khó coi trông thấy. Ấy thế mà con nhỏ đó lại dám cúp máy mình, máu sắp trào lên tới não rồi đây. Cô chẳng coi bác sĩ tâm lý này ra gì à? Khắp thế giới này cũng chẳng tìm ra một bác sĩ nào tận tâm lại chuyên nghiệp, cộng thêm việc rất thân thiết với cô như anh đâu. Dương Trạch Minh đưa tay cầm lấy ly rượu vang, uống cạn, sau đó dựa người vào lưng ghế êm ái, khép đôi mắt lại, thư giãn một lúc. Tại sân bay quốc tế, một người đàn ông tay kéo vali, tay gọi điện thoại khi thế người người bước ra, liền thu hút ánh nhìn của bao cô gái. Anh mặc một chiếc quần jean rách phối với áo thun basic màu đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng màu xám cho dài đến tận gối, chân mắc một đôi giày màu trắng vô cùng thời thượng. Khẩu trang đã che đi nửa gương mặt anh, nhưng vẫn để lộ ra đôi chân mày rậm với đôi mắt đẹp hút hồn. Mái tóc đen được vuốt ngửa ra sau, cứ bay bay theo từng bước chân anh, trông anh cứ như một đại minh tinh vậy. Em đẹp trai này, có thể chụp chung một tấm ảnh được không? Nhưng tôi không thể tháo khẩu trang, sợ truyền bệnh cho cô em đấy. Anh đáp, không sao, không sao. Cô gái tươi cười đáp, tách, tách, tách. Liên tiếp ba tấm ảnh được lưu vào màn hình điện thoại. Sau khi gật đầu cảm ơn, cô gái ấy e thẹn chạy đi về phía đám bạn. Cả bọn xì xào, nhốn nháo ảo lên, xem chừng là đang ghen tị với cô ta đây mà. Chuồn, mau chuồn thôi, nếu còn chậm trễ một giây nào nữa, đám người đó mà phơi tới đòi chụp ảnh thì khổ. Ai lao lao đầu, vội kéo vali nhanh chân bước đi. Hình ảnh mỗi cô gái đeo chiếc kính râm, tượng người và chiếc Mercedes màu đen bóng loáng lập tức ở vào mắt anh. Anh chu môi bất mãn, nhíu mày kéo vali về phía đó, chân vừa sửa lại, miệng đã lảo bào. Tôn Khiết, bà ở đây mà không vào đón tôi à? Đến đón ông là đã may mắn lắm rồi. Nói rồi, Tôn Khiết mở cửa xe ngồi vào trong. Đến khi sầm một tiếng, cửa xe đóng lại, chàng trai cầm vali mới bừng tỉnh. Bà hay lắm. Không chậm trễ thêm một giây một phút nào, anh liền xách vali để vào sau xe, mở cửa xe, hậm hực ngồi vào cạnh Tôn Khiết. Bấy giờ anh mới tháo khẩu trang ra, để lộ cả gương mặt tuấn tú, khí chất còn hơn cả đại minh tinh. Này này, Dương Trạch Minh, ông đừng lấy bệnh cho tôi đấy. Tôn Khiết một tay che miệng, một tay kéo khẩu trang lên che lại miệng anh ta. Bệnh ư? À, hóa ra lúc anh chụp ảnh với cô em gái nào đấy, cô đã nghe thấy hết rồi à? Như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô đã vào tận trong sân bay đón anh, cũng tận tình đấy chứ. Dương Trạch Minh cười thầm trong bụng, nhưng vẫn nét mặt buồn bực, nói: chẳng phải là tôi sợ khuôn mặt điển trai của tôi làm lỡ thanh xuân của ai đó sao? Tôi nghĩ ông cũng cần một bác sĩ tâm lý để chữa bệnh tự luyến của ông đấy. Nghe câu trả lời của Tôn Khiết, Chỉ Văn ngồi ở ghế lái cũng phì cười. Anh đã theo tiểu thư được 5 năm, khoảng thời gian đủ để hiểu đôi chút về cô. Cô đối với bất cứ người đàn ông nào cũng cẩn trọng, thậm chí còn có chút bài xích nếu anh ta vượt qua giới hạn. Nhưng đối với cô bạn Dương Trạch Minh này lại có chút thân thiết. Chỉ là trước mặt anh, tiểu thư không cần phải kiêng dè bất cứ thứ gì. Nói đến Dương Trạch Minh, theo như Chỉnh Văn biết thì anh chính là con của chị vợ của chú hai tiểu thư. Do một tai nạn giao thông mà bố mẹ ruột anh đã qua đời khi anh chỉ mới lên trung học. Sau đó anh được vợ chồng chú hai đem về nhận nuôi và coi như con trai ruột mà chăm sóc. Tuổi tác Dương Trạch Minh không lớn hơn Tôn Khiết là bao, suy nghĩ của bọn họ cũng có chút giống nhau, nên chuyện thân thiết với tiểu thư cũng là điều thường tình. Nhưng thân phận bác sĩ tâm lý của anh thoạt nghe lần đầu cũng khiến Chỉnh Văn hơi kinh ngạc. Về sau mới rõ, khi Tôn Khiết về lại Tôn gia, tiểu thư từng có triệu chứng trầm cảm. Thời điểm đấy Dương Trạch Minh lại tốt nghiệp khoa tâm lý, cậu thêm có chút tiếng tăm, nên thay vì dùng người ngoài thì người nhà vẫn an tâm hơn. Dần dần Tôn Khiết cũng tin tưởng anh, trở nên vô cùng thân thiết. Điều này cũng khiến Chỉnh Văn có chút ghen tị. Tuy bây giờ Tôn Khiết đối xử với anh rất tốt, nhưng anh vẫn thầm ước được tiểu thư tin tưởng như Dương Trải Minh. Anh tuyệt đối trung thành với cô, nếu không có tiểu thư cũng không có Chỉnh Văn ngày hôm nay. Biệt thự của bà vẫn còn phòng chứ? Dương Trải Minh khẽ hỏi. Không biết từ lúc nào anh đã tháo khẩu trang nhét hở vào bên túi áo, xoay người sang nhìn chằm chằm vào Tôn Khiết, đôi mắt long lanh như đang nài nỉ điều gì. Dẹp ngay cái suy nghĩ đó cho tôi. Tôn Khiết liếc nhìn anh, đáp. Suy nghĩ đó là suy nghĩ gì? Dương Trạch Minh hừ một tiếng, chờ một suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu anh. Anh tròn mắt. Tiểu Khiết, bà nỡ nói là bà đang nghĩ... Xẹt. Dương Trạch Minh liền bị Tôn Khiết ném trong một ánh mắt sắc lạnh, liền im bặt. Con nhỏ này cũng thay đổi thất thường quá đấy. Mới đấy còn tươi cười nói chuyện với anh. Vẫn còn một chuyện nữa khiến anh chỉ nghĩ đến thôi, liền điên hết cả đầu. Đó là anh lớn hơn cô 3 tuổi, ấy thế mà một tiếng Anh cũng chưa từng nghe từ miệng Tôn Khiết. Đã vậy, cô còn xem anh như em trai mà thường xuyên trêu ghẹo. Chỉnh Văn đã tìm cho ông một căn hộ gần đấy, là nữa sẽ đưa ông đi. Nghe thế vậy, mọi buồn bực trong lòng Dương Trạch Minh cũng tan biến. Xem ra con nhỏ này vẫn còn có lương tâm, không để anh đây phải ngủ đầu đường xó chợ. Nói thì nói vậy, chứ tiền cho thẻ đen của Dương Trạch Minh sẽ không để anh phải chịu khổ một ngày nào. An ninh nơi đó có bảo mật như ở biệt thự của bà không? Lỡ xui rủi sắc đẹp của tôi lại thu hút cô em nào thì bị làm phiền chết đấy. Dương Trạch Minh trầm mặt. Chỉ Văn, lập tức đặt vé máy bay. Tôn Khiết nhìn lên kính chiếu hậu, nói. Bà định đi đâu à? Dương Trạch Minh ngẩng mặt lên hỏi. Cho ông về Mỹ, nơi đó an ninh hơn. Tôn Khiết điềm tĩnh đáp. Phụt, đã cố gắng lắm nhưng cuối cùng Trình Văn cũng bị chọc cười thành tiếng. Tên Dương Trạch Minh là bị tiểu thư nhà anh chọc cho tức chết đây mà. Sắc mặt của Dương Trạch Minh đen như nhọ nồi. Được, xem như con nhỏ này thắng, mà có khi nào gây chiến con nhỏ này lại thua bao giờ? Ngẫm nghĩ một lúc, tuy vẫn không cam tâm, nhưng Dương Trạch Minh cũng an phận, ngồi im lặng mặc cho Trình Văn chờ đi đâu thì chờ. Anh chẳng còn tâm trạng mà quan tâm. Chợt thấy bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh. Tôi khiết ngả đầu về phía sau, nhẹ khép đôi mi dài cong vút, tịnh dưỡng một lúc, đấu khẩu với tên điên như Dương Trạch Minh thời tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại một căn hộ hạng sang ở Gia Cung, vừa đẩy cửa bước vào, hai mắt Dương Trạch Minh sáng rực nhìn Lão Liên. Anh kích động đến mức nhảy ào lên ghế salon mềm mại. Ôi, Tôn Khiết, bà thực sự để tôi ở đây đấy hả? Một căn hộ ở Gia Cung, ai mà không biết là đắt đỏ nhất trong thành phố này. Tấc đất, tấc vàng đấy. Dù sao cũng là ông trả tiền mà, có đắt một chút cũng không sao. Tôn Khiết mở cửa ban công bước ra ngoài hóng gió. Thế vậy, Dương Trạch Minh cũng leo đéo đi theo sau. Tôn Khiết cất giọng, tiếp. Lần này ông gấp gáp về đây là có chuyện gì? Chẳng phải bà nghe bố mẹ tôi nói rồi sao? Là về giúp bà đấy. Dù sao tôi đây cũng từng tốt nghiệp khóa quản trị kinh doanh đấy nhá. Dương Trạch Minh sửng sững đáp. Lý do này thực khiến Tôn Khiết không phản bác lại được. Quả thật anh đã tốt nghiệp khóa quản trị kinh doanh tại một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Còn về ngành tâm lý, lúc ấy anh chỉ nhất thời hứng thú mà học. Về sau lại có thể áp dụng lên người cô, còn bác cô gọi anh hai tiếng bác sĩ. Nhưng mà anh cũng đâu cần phải gấp gáp bài về nước, chính tổng giám đốc như cô còn chưa đến công ty nữa là. Bác gặp được suy nghĩ của Tôn Khiết, Dư Trạch Minh bổ thêm như giải thích. Tôi về sớm giúp bà, tiện thể cũng sắp xếp một số thứ cho ổn thỏa trước khi bố mẹ tôi về đây ở hẳn. Dư Trạch Minh nghiêng đầu nhìn cô, nở nụ cười nham hiểm. Huống hồ có bà cùng đấu khẩu, chẳng phải sẽ bớt nhàm chán hơn sao? Tôn Khiết nghe xong liền sầm mặt, qua cho anh ánh nhìn lạnh lẽo, nhưng chỉ trong tít tắc lại tràn ngập sự ấm áp. Mấy năm qua, anh là người duy nhất bên cạnh cô lúc khó khăn nhất, là người đem đến ánh sáng cho cô, mở lối đưa cô về với thế giới thực. Cũng chỉ có anh cho cô cảm giác thân thuộc. Dương Trạch Minh đứng trước ban công, dang rộng hai tay, nhắm mắt, hít một hơi thở sâu. Anh mở mắt nhìn về phía chân trời đàng xa, hai tay đưa lên miệng, hét toáng. Xin chào, tôi là Dương Trạch Minh. Khóe miệng Tôn Khiết giật giật, khuôn mặt đỏ ra. Anh ta là Dương Trạch Minh, là tên điên nhất mà cô từng gặp. Cũng may, Gia Cung thiết kế rất riêng tư, những căn hộ cách nhau một khoảng nhất định, âm thanh không chuyển đến phiền muộn ai. Nếu không bây giờ, tiếng quát tháo của người dân sẽ thay thế bầu không khí yên tĩnh này. Một lúc sau, Tôn Khiết và Dương Trạch Minh cũng đã thu xếp tất cả đâu vào đấy. Vốn dĩ trước đó đã có người giúp việc đến đây lau dọn, nên bọn họ cũng chỉ sắp xếp thêm đồ đạc mà Dương Trạch Minh mang về. Đúng lúc đấy, Trình Văn tù lớn tù bé khó khăn lắm mới mở được cửa đi vào. Anh khổ sở đặt đống đồ lên chiếc bàn cạnh bếp, lập tức sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc của tiểu thư. Mua xong rồi đó hả? Chúng ta tự nấu sao? Dương Trạch Minh tay mái tay chân, hay xem túi này đến túi họ. Không phải chúng ta. Tôn Khiết khoanh tay dựa vào tủ lạnh. Nghe thấy vậy, Dương Trạch Minh ngưng tay, ngơ lên nhìn bọn họ. Bắt gặp ánh mắt của Tôn Khiết và Trình Văn đang chăm chăm nhìn mình, lại sao có chuyện chẳng lành. Mấy người nhìn tôi làm gì? Dương Trạch Minh như phát hiện ra một điều gì đấy, vội xua tay. Chẳng lẽ mấy người tôi không làm? Dương Trạch Minh huyết mặt sang hướng khác, gằn từng chữ một. Hai tiếng sau, mùi thơm của thức ăn bay khắp căn phòng. Tôn Khiết chi hít, vừa đặt máy tính bảng xuống, nhanh chóng khỏi ghế sofa lao vào bếp. Trên bàn đủ loại sắc xanh sắc đỏ, khỏi bài nghỉ ngút, một người đàn ông mặc chiếc quần jean rách, phục với áo thun basic màu đen, đeo tạp dề bước nổi lầu từ bếp đang tiến đến chiếc bàn kia. Gương mặt đen kịt của anh khiến Tôn Khiết không nhịn được mà bật cười. Dương Trạch Minh, nấu cũng đã nấu rồi, ông đừng có bày ra bộ mặt đó được không? Tôi thật sự nuốt không vào đâu. Dương Trạch Minh liếc nhìn cô rồi tỏ vẻ giận dỗi. Y ra Trình Văn không ác như vậy. Tuy anh ta không biết nấu nướng, nhưng vẫn phụ giúp những việc lặt vặt như nhả rau, dọn bát đĩa. Hai thằng đàn ông lại hì hục mãi trong bếp. Còn con nhỏ đó, thật là phụ nữ lại ngồi trên ghế sofa, bà chéo chân lướt máy tính bảng. Cô cũng quá nhả nhã rồi, quả là không công bằng mà. Nhưng ai bảo lời nói của cô lại có trọng lực đến thế, anh không tài nào đấu lại. Nghĩ thế, Dư Trạch Minh nhanh chóng lấy lại nụ cười, vui vẻ tháo tạp dề, kéo ghế ngồi xuống trước bàn nhỏ. À này, bà định xem xét tôi vào bộ phận nào đấy? Trường Nghĩ, Tôn Khiết hững hờ đáp. Trông sắc mặt của Dư Trạch Minh sắp tối đen, Trình Văn vội nói nhỏ. Tiểu thư sau khi nghe chuyện của cậu, liền thông báo với bên nhân sự, trực tiếp muốn cậu tiếp nhận chức tổng giám đốc phòng kinh doanh. Cũng thông minh. Dương Trạch Minh gật gù, im lặng một lúc lại lên tiếng. Chỉ Văn, có phải là ý kiến của cậu không? Với hiểu biết của Dương Trạch Minh với Tôn Khiết, cô không đùa giỡn một chút với anh đã là may lắm rồi. Làm sao có thể rụp một cái, liền đưa anh lên vị trí tổng giám đốc kinh doanh. Ở lâu bên cạnh của Tôn Khiết, giữa Dương Trạch Minh và Chỉ Văn có thể nói tương đối thân. Dù sao cũng là đàn ông với nhau, cũng dễ nói chuyện hơn con nhỏ kia. Thế thì một chút sơ hở này sao anh lại không nhìn ra được? Bị Dương Trạch Minh nói trúng tim đen, Chỉ Văn chỉ biết nhướng nhướng mày, cắm đầu vào anh nhưng không trông thấy ánh mắt đang dò xét của Dương Trạch Minh. Hừ, vậy mà vẫn bị anh đoán trúng. Trông sắc mặt nghiêm trọng của Chỉ Văn, Dương Trạch Minh khẽ cười, quảng tay lên vai tên trợ lý, cười. Người anh em, tôi sẽ không để cậu bị gánh cái danh nhìn nhầm người đâu. Chuyện này đương nhiên Chỉ Văn tin rồi, chuyện Dương Trạch Minh làm không nhiều, nhưng chuyện nào anh đã chắc chắn thì sẽ làm đến nơi đến chốn. Điều này đến cả Tôn Khiết cũng không bàn cãi được. Tại Tôn Thị. Này, mời cô có nghe nói gì không? Hôm nay tổng giám đốc đến nhận chức đấy. Tôi nghe bảo cô ta rất khó hầu hạ, tính khí thất thường nữa. Ngày đầu cô ta trông như vô diện vậy đấy. Thật vậy sao? Dù sao cô ta cũng là bộ mặt của tập đoàn. Mời lão đầu sự trưởng mù hết rồi à? Xịt, cô nói bé thôi, ai nghe thấy mất việc như trôi đấy. Tiếng xì xào của bọn nữ tiếp tân vừa dứt, một chiếc Mercedes đỗ lại trước cửa Tôn Thị. Bọn họ nhanh chóng quần áo chỉnh tề, xếp thành hai hàng ngay ngắn, hai tay úp trước bụng, nhưng chẳng một ai thật sự mỉm cười. Từ cửa trước, hai chàng trai cùng mặc bộ vest đen lỉ lãm bước ra từ hai bên, khiến các cô gái suy chút nữa thì ngất đi vì đầu choáng ngợp của họ. Chả lẽ thông tin chuyển sai, tổng giám đốc không phải là nữ vô diệm mà còn là đại thần siêu cấp đẹp trai ư? Nghĩ đến đấy, trái tim của bọn họ lại phơi phới, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Nhanh chóng một chàng trai chạy ra phía cửa sau, một đôi chân thân dài xuất hiện, lại một cô gái trong bộ âu phục màu hồng phấn bước ra. Chiếc áo ngoài khoác hở hững để lộ áo hai dây màu trắng bên trong, thành công khoe những đường cong sắc sảo, trông cô cứ như một ngôi sao Hollywood, đẹp, đẹp thật. Trời ạ, lại chuyện gì đây? Thông tin bị sai chắc rồi. Không cần biết tổng giám đốc của bọn họ là nam hay nữ, nhưng đẹp đến mức nghỉ thiên thế này thì hiệu suất làm việc sẽ cao lắm đó nha. Nhanh chóng, giám đốc phòng marketing Lưu Dẫn bước tới trước mặt cô gái, cúi đầu chào, xong lại đưa tay theo động tác mời. Tôn Tổng, Dương Tổng, mời. Ba người họ sải bước đi trước, người đàn ông khi nãy nghiêm túc theo sau. Đột nhiên, Tôn Khiết đứng lại, thiếu chút nữa Dương Trạch Minh va vào người cô mà hét ầm lên. Nhưng lý trí vẫn nhắc nhở anh không được để mất hình tượng. Tôn Khiết đảo mắt nhìn quanh mấy nữ tiếp tân một lượt, bắt gặp ánh mắt giả xét như tia laser của Tôn Khiết. Đám nữ tiếp tân khi nãy còn mạnh mồm nói xấu, bây giờ đều chột dạ mà cúi đầu. Tôn Tổng, có chuyện gì sao? Lưu Dẫn bước tới trước, căng thẳng hỏi. Tôn Khiết xoay người tiến thẳng đến chỗ cô gái có mái tóc ngắn, cũng chính là cô gái hạng nhất trong cuộc trò chuyện phiếm kia. Bấy giờ, bả vai cô ta run lên lẩy bẩy. Tôn Khiết thấy vậy chỉ nhếch môi, cúi xuống nhặt hộ cô ta chiếc kẹp tóc hình chữ nhật có đính ngảo trai, đưa cho cô ta, lạnh giọng nói. Tôi nhớ công ty có quy định không được nói xấu lẫn nhau, nên sau này tôi không muốn thấy sự thiếu chuyên nghiệp của các cô một lần nào nữa. Lưu Dẫn liền hiểu ý tứ của Tôn Khiết. Bình thường bọn họ nói xấu đồng nghiệp đã thành, ai cho bọn họ cái lá gan nói xấu cả chủ chứ, huống hồ chủ còn chưa đi khỏi. Nhưng đáng kinh ngạc hơn là tai của vị tổng giám đốc này thật sự rất nhạy. Đến cả lão ta đứng gần nhất còn chỉ nghe thấy vài từ líu nhíu, không rõ nội dung. Để cục diện không thêm phần rắc rối, lão chạy đến. Là do tôi thất trách. Cũng đâu phải lỗi do ông, đây là do bộ phận nhân sự. Dương Trạch Minh đứng bên cạnh phụ họa. Thôi được rồi, tôi không muốn ngày nhậm chức lại đổ sát nhiều người. Tạm thời bỏ qua, nhưng đừng để tôi bắt gặp lại chuyện này. Tôn Khiết nói xong, quay người tiến thẳng vào trong. Vâng. Bọn nhân viên đồng thanh đáp, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Với môi trường tần suất làm việc như thế này, không nơi nào có đãi ngộ tốt và lương cao như ở Tôn Thị. Nên nếu bị đuổi sẽ phải rất hối hận. Phía sau bọn họ còn có rất nhiều người muốn nhảy vào vị trí này. Sau khi dẫn Tôn Khiết đến phòng làm việc của tổng giám đốc điều hành, Lưu Dẫn liền đưa Dương Trạch Minh đến phòng nhân sự nhậm chức. Đồng thời, để giám đốc phòng nhân sự dẫn anh đi tham quan tập đoàn một chút. Trong phòng tổng giám đốc, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng Tôn Khiết mời vào. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, thả nơi trên cổ phù với quần âu màu nâu, tay bưng hai tách trà nóng bước vào. Tôn tổng, trợ lý Trình, mời dùng trà. Cô gái không kiểm được mà đứng quan sát vị tổng giám đốc đang ngồi bắt chéo chân trên ghế salon. Tôn Khiết không những không xấu xí như Vô Diệm, tàn bạo như Võ Tắc Thiên như mọi người nói trên trang chủ của nhân viên, mà lại rất xinh đẹp và cao quý, tựa như một thần tiên tỷ tỷ. Tuy bề ngoài có chút lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng nhìn lóc một chút lại có cảm giác thân thiện và gần gũi. Sau mặt cô thư ký không khỏi kinh ngạc mà ngớ người ra, xong cô vẫn đứng một bên, sóng lưng thẳng thóc, hai tay chắp trước bụng trở lệnh. Tuấn Khiết nhẹ nâng tách trà lên, thổi thổi, mùi thơm của hoa nhài lập tức sổ vào mũi cô, cảm giác thật dễ chịu. Có đúng là hương vị cô thích. Cũng có công tìm hiểu, em là thư ký Giang. Vâng, là Giang Tịnh Khả. Cô thư ký tươi cười đáp. Tuấn tổng còn cần gì không ạ? Không. Tuấn Khiết lắc đầu đáp. Trông gương mặt non nớt kia, Tuấn Khiết cho rằng cô bé này nhỏ tuổi hơn mình, vẻ mặt cũng rất ư là hiền lành và đáng yêu. Về điểm nhìn người, Tuấn Khiết có thể trao cho cô mệnh danh là cao thủ cũng không quá đáng. Nói rồi, Giang Tịnh Khả cũng lui ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Bấy giờ Trình Văn mới móc trong túi ra máy tính bảng, lơ lướt rồi cất giọng. 9 giờ sáng ngày mai, chúng ta có hẹn với bên Lục Thị. Nhanh về ư, tôi biết rồi. Trình Văn đọc một loạt lịch trình xong xuôi rồi mới bước ra ngoài. Chiếc xe màu đen màu loáng vừa dừng lại trước cửa tập đoàn Lục Thị liền thu hút ánh nhìn của biết bao người. Trước mặt bọn họ chẳng phải là chiếc Mercedes trị giá gần 1 triệu USD đó sao? Không phải là con xe đắt đỏ gì, nhưng đối với bọn nhân viên như họ thì cơ nhiên vẫn đáng để chú ý đến. Từ trong ghế lái bước ra một người đàn ông trong bộ vest đen lỉ lãm, gương mặt thanh tú, nhanh chân đến mở cửa sau. Đôi giày cao gót pha lê lấp lánh cùng với đôi chân thon dài trắng nõn nà. Lại một cô gái mặc chiếc váy liền thân màu kem của Chanel đặt chân bước xuống. Chiếc kính râm đã che đi nửa phần gương mặt cô, nhưng vẫn để lộ đôi môi đỏ mọng của làn da trắng mịn màng, thật khiến người khác không thể rời mắt khỏi bọn họ. Một đôi nam nữ đẹp đến nghỉ thiên. Bọn họ đã đi vào trong như đám đông nhân viên bên ngoài vẫn xì xào không hớt, đều mắt dõi theo đôi nam nữ ấy. Khi bọn họ đi tới đại sảnh, những nữ nhân viên tiếp tân cũng kinh ngạc không kém. Cô gái trước mặt họ là đại minh tinh nào sao? Nhưng gần đây tập đoàn chẳng có hoạt động nào mà. Cho đến khi anh chàng mặc vest đen cất giọng hỏi bọn họ mới hoàn hồn, một nữ tiêu tân lịch sự đáp: anh chị xin đợi một chút, để tôi gọi đến phòng tổng giám đốc xác nhận lại. Nói xong, cô gái liền nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Cô ta gật gật rồi vội cúp máy, quay sang nhìn đôi nam nữ. Thì ra cô gái đeo kính râm trước mặt chính là Tôn Khiết, tổng giám đốc tập đoàn thời trang danh tiếng lẫy lừng, đúng là một nhân vật tầm cỡ. Nữ tiêu tân vội thay đổi cách xưng hô, cung kính đưa tay mời. Tôn tổng, mời. Nói rồi, cô ta đi đầu dẫn đường. Sau khi bọn họ đi vào thang máy, tiếng xì xào của bọn nữ tiêu tân vang lên khe khẽ. Mời cô nhìn tôn tổng xem, để tôi còn sắp bị bẻ cong rồi đây. Anh chàng áo vest đi sau cũng đẹp trai quá đi mất, giọng nói cũng ngọt ngào quá cơ. Trời ơi, tôi muốn biết tên anh ấy quá. Hôm nay, Dương Trạch Minh phải ốp bụng nằm ườn ở gia cung vì ăn quá nhiều. Cứ một lúc lại ghé thăm toilet một lần nên không cùng bọn họ theo đến Lục Thị. Nếu có thêm anh thì không biết đám nhân viên nữ kia lại càng loạn thêm bao nhiêu nữa. Tinh, cửa thang máy mở ra dẫn bọn họ vào một phòng họp sang trọng. Sau khi xong việc, cô gái tiêu tân cũng lui ra ngoài. Bên trong phòng, Lục Kiện, Hứa Ngân và cả Lục Thiện Ngôn cũng đã có mặt đầy đủ. Trông thấy Tôn Khiết cùng một chàng trai trẻ bước vào, bọn họ đồng thời đứng dậy chào hỏi một cách lịch sự. Sau khi tất cả an tọa, nữ thư ký bưng hai tách trà phảng phất mùi thơm của hai nhài còn nghi ngút khói, ném đến 12 vị khách quý. Két, tiếng của phòng bị ai đó đẩy ra, một giọng nói lạnh lót cất lên. Xin lỗi, con đến muộn, do gặp một chút vấn đề nên... Vừa trông thấy một cô gái mặc chiếc váy liền thân màu kem, tô lên làn da trắng mịn màng ngồi bát chéo chân. Miệng anh đột nhiên cử lại, lại một lần nữa bị sự kinh diễm của cô gái này thu hút, lạp bắp nói. Cô là cô ư? Còn ra thể thống gì nữa? Giọng Lục Hiện có chút nghiêm nghị nhìn ra cửa. Thấy vậy, Tử Khiết cũng đưa mắt nhìn theo, trải trai một chiếc quần âu, bên trong là chiếc áo phông màu trắng, bên ngoài khoác thêm áo vest đen đang từ từ bước vào, là Lục Cao Kỳ. Anh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái ngồi đối diện. Nghe bố anh nói, hôm nay có hẹn với tổng giám đốc công ty thời trang Tinh Hoa, đồng thời cũng là tổng giám đốc điều hành Tô Thị, Tồn Khiết. Nhưng trong phòng này đâu còn ai khác ngoài cặp nam nữ ngồi đối diện anh. Ngồi suy ngẫm một lúc, Lục Cao Kỳ mới đưa ra kết luận cuối cùng. Cô gái mà anh luôn muốn cảm ơn sau ngày hôm đó thật sự là Tôn Khiết, đối tượng xem mắt của anh trai anh. Chẳng trách khí chất của cô lại cao quý đến như vậy. Tinh Hoa chỉ mới thành lập được 2 năm nhưng đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế. Lần này về mở rộng thị trường trong nước, đương nhiên Lục Thị rất vinh hạnh được làm nhà phân phối đầu tiên hợp tác với Tinh Hoa. Lục Kiện dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết mức có thể, vừa nhìn Tôn Khiết, vừa nói để xoa đi bầu không khí ngượng nghịu khi nãy. Cuộc họp tiếp tục diễn ra thêm gần cả tiếng đồng hồ, nhưng đối với Lục Cao Kỳ mà nói, khoảng thời gian này như kéo dài cả năm trời. Cuối cùng, cuộc họp cũng kết thúc. Nếu cuộc khảo sát sắp tới thuận lợi, liền có thể trực tiếp ký hợp đồng. Lục Kiện cùng Hứa Ngân như ra hiệu cho Lục Thiện Ngôn tiễn khách, rõ là muốn đẩy nhanh tiến độ giữa bọn họ đây mà. Nhưng dường như đã bị Tôn Khiết nhìn ra, cô nàng nhẹ nhàng cất giọng khoan thai. Lục tổng không cần khách sáo, không cần tiễn. Nói rồi, Tôn Khiết cùng Trình Văn sau khi gật đầu chào cũng rời đi. Trước cửa tập đoàn Lục Thị, chiếc Mercedes đang đỗ sẵn. Tôn Khiết sải bước tiến ra cửa, đột nhiên bị một tiếng gọi mà dừng chân lại. Tôn tổng, xin dừng bước. Tôn Khiết quay người nhìn lại, Lục Cao Kỳ hớt hải chạy đến trước mặt cô. Khi dừng bước, anh khom người, hai tay chống vào đầu gối thở hồng hộc. Trông dáng vẻ của anh hình như đã phải chạy mấy cái thang bộ để đuổi kịp cô. Bấy giờ Tôn Khiết mới tháo chiếc kính râm xuống, đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt. Lục tổng có gì dặn dò ư? Anh đứng thở dậy, hơi thở vẫn còn gấp rút, vội xua xua tay. Không, không. Anh thở một hơi dài, lấy lại phong độ, ngước mặt lên nhìn cô gái ấy, nhẹ giọng. Lần trước còn chưa kịp cảm ơn cô đàng hoàng, không biết cô có rảnh không, tối nay tôi muốn mời cô dùng cơm. Tôi khiết đảo mắt nhớ lại chuyện tai nạn xe hôm trước, vẻ mặt cô nàng như vừa nhớ ra, gật gật đầu. Tôi cũng đâu giúp được gì. Nếu không có cô, xem ra hôm đó là một chuyện ở Mỹ. Nếu cô không nhận lời, tôi sẽ áy náy lắm. Lục Cao Kỳ nài nỉ một lúc, Tôn Khiết cũng gật đầu. Sau khi Tôn Khiết rời khỏi, Lục Cao Kỳ mới tung tăng chạy vào trong. Cũng không biết làm sao, nhưng từ ngày đầu tiên gặp mặt, Tôn Khiết lại cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc. Chính anh cũng không làm rõ được loại cảm giác này. Em quen Tôn Khiết. Vừa trông thấy Lục Cao Kỳ đẩy cửa bước vào, Lục Thiện Ngôn liền đưa mắt nhìn sang, cất giọng hỏi. Hiện tại trong phòng làm việc chỉ còn lại hai anh em họ Lục, nên Lục Cao Kỳ cũng thành thật mà đáp lời anh mình. Cũng không gọi là quen biết, chỉ là lần trước cô ấy giúp em một việc. Bấy giờ Lục Cao Kỳ liếc mắt sang nhìn anh trai, cười cười. Nhưng càng không ngờ cô ấy lại là đối tượng xem mắt của anh đấy. Tôi khiết không đơn giản như vậy đâu. Lục Thiện Ngôn thản nhiên nói. Nghe anh trai nói như vậy, Lục Cao Kỳ cũng chọn mắt lên nhìn, nhưng cũng không nói thêm gì. Anh hiểu cái không đơn giản mà Thiện Ngô nói chính là tính cách đối lập của Tôn Khiết giữa hôn xem mắt vào hôm nay. Chung quy, cô gái nào đi xem mắt mà không tỏ ra dịu dàng một chút, đoan trang một chút, thục nữ một chút, chính anh lần đầu gặp mặt cũng bị vẻ đẹp này của cô thu hút. Nhưng hôm nay, cô ấy không phải người con gái bình thường, cô ấy là tổng giám đốc điều hành của cả một tôn thị, thì làm sao lúc làm việc lại bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Đương nhiên sẽ mạnh mẽ một chút, quyết đoán một chút, tự tin một chút. Chính những tính cách này khiến Lục Cao Kỳ có một cách nhìn khác về cô. Thôi em đi trước đây. Bước được vài bước, Lục Cao Kỳ quay đầu lại nở nụ cười quái khở. Đúng là dáng vẻ Tôn Khiết khi làm việc nghiêm túc thật. Nhưng mà người ta cũng đã phải nhân viên của anh, đừng có dùng ánh mắt sắc lạnh đó nhìn cô ấy nữa, có khi lại dọa người ta chạy mất thì khổ. Nói rồi Lục Cao Kỳ mỉm cười, vẫy tay đi thẳng ra ngoài, mà không nhận ra rằng quanh Lục Thiện Ngôn là một bầu không khí lạnh lẽo. Chờ mát đã đến tối, tại một nhà hàng Pháp, Lục Cao Kỳ vẫn phòng khách quần âu phủ với áo thun như thường ngày, đôi mắt hướng nhìn ra phía cửa, không ngừng xem đồng hồ. Châu chốc anh lại cầm ly rượu vang đỏ lên nhâm nhi. Cạch, tiếng khóa cửa vang lên, cánh cửa bị đẩy vào, một cô gái mặc chiếc váy màu đen kẻ sào trắng trong bộ sưu tập sắc xuân của nhà thiết kế Tiêu Dự, một trong những nhà thiết kế nổi tiếng của Tinh Hoa, chậm rãi bước vào. Vừa trông thấy cô, Lục Cao Kỳ tươi cười, nhanh chóng đứng dậy, lịch sự kéo ghế mời cô ngồi. Sau khi phục vụ bưng lên cả một bàn thức ăn, toàn là những món ăn nổi tiếng của Pháp, Lục Cao Kỳ cầm chai rượu vang vừa rót vào ly của cô gái ngồi đối diện, vừa nói: "Đây là những thức ăn nổi tiếng của Pháp, cô nếm thử xem." "Lục tổng coi trọng tôi quá rồi." Cô gái nở nụ cười rạng rỡ. "Cứ gọi tôi là Cao Kỳ được rồi. Tôi cũng không phải người câu nệ gì." Lục Cao Kỳ mỉm cười nhìn cô gái ấy một lúc, khẽ nói tiếp: "Tôi khiết, lần trước thật sự cảm ơn cô. Xem ra chúng ta cũng có duyên, cô lại là đối tượng xem hát của anh tôi đấy." Nghe đến câu cuối cùng, khóe miệng Tuấn Khiết giật giật, cũng được xem là đối tượng xem mắt nữa đấy. "Vậy bữa cơm hôm nay có chút không thỏa đáng lắm nhỉ? Là anh thật sự muốn cảm ơn tôi, hay là thay anh trai anh xin lỗi tôi đây?" Dẫu biết rằng lời nói của Tuấn Khiết chỉ là đùa vui, nhưng lại bị nhìn ra sơ hở, sau mặt Lục Cao Kỳ không khỏi có chút ngạc nhiên. Tuấn Khiết quả thật không đơn giản. Anh gượng cười, đưa tay gãi gãi đầu coi như ngầm thừa nhận. Không hỏi cũng biết, không xem hát, Tuấn Khiết đã bị anh trai anh chảo tức đến cỡ nào. Dưới tình huống này, anh cũng không thể nói với cô là ngay từ lần đầu gặp, anh đã cảm thấy cô quen thuộc, thật sự muốn kết bạn với cô. Nhưng nếu anh nói không rõ ràng thì sẽ gây ra một hiểu nhầm không hề nhỏ, thậm chí còn đả động đến hai gia đình. Cạch một tiếng, cửa phòng lại bị đẩy ra, một ông lão người Pháp chậm rãi tiến vào. Vừa trông thấy Lục Cao Kỳ, ông tươi cười, cất giọng trêu đùa nói: "Lục nhị thiếu, tôi có làm phiền anh không?" Trên mặt Cao Kỳ thoáng qua vẻ ngạc nhiên, vội đứng dậy mỉm cười. Anh nhanh chóng tặng đối phương một cái ôm chào hỏi theo kiểu người phương Tây: "Sư phụ, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ?" Tuấn Khiết cũng đứng lên chào hỏi theo phép lịch sự. Trông thấy cô gái xinh đẹp đứng sau Lục Cao Kỳ, ông lão vỗ vai anh, đang ý hỏi: "Cô ấy là bạn gái con à?" "Không phải." "À, người tìm con có việc gì không?" Lục Cao Kỳ lắc đầu, hỏi: "Ta có một cuộc giao dịch ở đây, đi ngang lại thấy con nên ghé vào hỏi thăm một tiếng." Ông lão tử tốn đáp: "Chỉ bằng người ngồi ăn cùng chúng con?" Lục Cao Kỳ lịch sự mời hỏi: "Ở đâu, ta không muốn phá hủy bầu không khí lãng mạn này." Ông ta cười đùa nói tiếp: "Ta thật sự phải bay về Pháp ngay bây giờ, do thời gian quá gấp nên mới đổ đột như vậy. Nếu không ta cũng đã báo cho con hay rồi." Sau khi bọn họ trò chuyện thêm đôi ba câu, ông lão nhìn đồng hồ, quả thực không thể nén lại thêm thời khắc nào nữa, vội tạm biệt đôi nam nữ trong phòng rồi rời đi. Nhớ không nhầm thì ông ấy chính là Ma Yong, vị họa sư nổi tiếng nhất thế giới. Ông cũng là người bước lên đỉnh vinh quang khi còn trẻ tuổi nhất, đồng thời cũng là người chiếm giữ vị trí đệ nhất trong nhiều năm liền. Nhưng theo như tư liệu Tôn Khiết tìm được, Ma Yong chỉ có một người đồ đệ duy nhất, đã vậy còn rất thần bí. Lẽ nào Lục Cao Kỳ thực sự là người đồ đệ trong truyền thuyết đó sao? Thật không ngờ Lục nhị thiếu gia lại yêu thích nghệ thuật đến vậy. "Lục tổng." Trông thấy ánh mắt như tia laser của Lục Cao Kỳ đang chằm chằm về hướng mình, Tôn Khiết đổi cách xưng hô: "Hụ, Cao Kỳ, sao anh lại quên ngài Ma Yong, lại còn gọi ông ấy là sư phụ? Theo tôi biết, ông ta rất thần bí, rất khó gặp." Lục Cao Kỳ cũng không giấu giếm gì, tường tận kể lại mọi chuyện cho Tôn Khiết nghe. Năm đó, anh đi du học ở Pháp, từng đi vẽ tranh đường phố mua vui, không ngờ lại gặp được Ma Yong, còn vẽ thẳng ông ta một bức. Không ngờ bức tranh ấy lại lọt vào mắt xanh của ông. Ông liền mới anh về các nhà cũ ở ngoại ô, cách biệt với thành phố uống trà đảm đạo. Sau đó, Lục Cao Kỳ mới biết, ông lão đó chính là đỉnh đỉnh họa sư Ma Yong. Không chỉ vậy, mấy năm ở Pháp, cứ có thời gian rảnh là anh lại chạy đến căn nhà gỗ ở ngoại ô cùng Ma Yong vẽ tranh. Ông đối xử với anh rất tốt, không những thu nhận anh làm đồ đệ duy nhất mà còn truyền thụ lại cho anh tất cả. Mặc dù biết anh sẽ không theo con đường nghệ thuật, ông vẫn không cưỡng ép mà lại rất ân cần với anh. Nói đến đấy, Lô Cao Kỳ im lặng một lúc, cũng không kể cho Tôn Khiết nguyên nhân vì sao từ bỏ ước mơ của mình. Ánh mắt như chất chứa nhiều tâm sự, lại có chút chua chát. Lô Cao Kỳ cầm ly lên uống cạn. Quả thực năm đó, nếu Lục Kiện không ngăn cản và bị anh chảo tức đến nỗi nhập viện, tình trạng cực kỳ nguy kịch, thì sao anh lại nhượng bộ và từ bỏ cả ước mơ mười mấy năm trời, phụ sự kỳ vọng của Mai Ông dành cho anh, để đi làm một giám đốc kinh doanh chỉ biết có giấy tờ và công văn khổ khốc kia chứ? Xin lỗi, có phải tôi đã chạm đến nỗi đau của anh không? Không sao. Lô Cao Kỳ ngơ lên nhìn cô, mỉm cười, nhìn lại không che giấu được sự phức tạp trong ánh mắt. Chuyện cũng đã là quá khứ rồi. Tuấn Khiết thấy rõ trong ánh mắt Lô Cao Kỳ là đam mê, là khát vọng. Thế nhưng sao anh lại từ bỏ ước mơ của bản thân thì cô lại không dám mở miệng hỏi. Tại Lục Thị, Lục Thiện Ngôn mặc một bộ vest đen huyền thoại, ngồi chững chệ trên chiếc ghế tổng giám đốc, tay phải cầm bút, tay trái cầm bản kế hoạch xem tường tận. Theo như bọn nhân viên nói thì anh đang vạch lá tỉnh sâu. Sáng ngồi thẳng tóc, ánh mắt chăm chú nên nỗi một cây kim rơi xuống vẫn có thể phát hiện được. Sau một tiếng gõ cửa, cô thư ký chậm rãi bước vào, cất giọng thưa: Lục tổng, Tôn tổng đến rồi ạ. Lục Thiện Ngôn đưa mắt lên nhìn theo phản xạ, trông thấy cô gái xinh đẹp theo sau thư ký thì gãy gật đầu cho cô thư ký lôi ra. Anh gấp tài liệu lại, đứng dậy, sải chân bước đến bàn trà trước mặt, đưa tay động tác mời. Tôn tổng, mời ngồi. Tôn Khiết không nhanh không chậm ngồi xuống ghế. Hôm nay, cô mặc một chiếc quần jean dài tới mắt cá chân, phối với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chỉ để lộ chiếc cổ trắng nõn. Theo lối trang điểm nhẹ nhàng, nhưng vẫn không tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn của người khác. Lục Thiện Ngôn liếc nhìn cô, rồi chậm rãi rót trà vào hai chiếc tách, nhẹ nhàng đem một tách về phía Tôn Khiết. Mùi hoa nhài thoang thoảng nhanh chóng xộc vào mũi Tôn Khiết. Cô hít một hơi sâu, nhẹ giọng nói: Không ngờ Lục tổng cũng thích trà hoa nhài, hóa ra là đồng sở thích. Xem chừng Lục Thiện Ngôn giả vờ không nghe thấy câu trò chuyện phiếm của Tôn Khiết, khiến cô không khỏi bình tĩnh mà hơi nhướng mày lên, đôi tay nhẹ nhàng nâng tách trà lên, ngửi qua theo bản năng uống từng chút một. Lục Thiện Ngôn lấy ra một cuốn bìa màu xanh đặt trước mặt Tôn Khiết, cất giọng khoan thai: Đây là những gì liên quan đến khu thương mại Sinel, Tôn tổng cứ từ từ xem. Vậy chúng ta bây giờ đi khảo sát luôn à? Tôn Khiết nhận lấy cuốn bìa, cất vào túi sách, mà vẫn nhìn Lục Thiện Ngôn. Bọn họ nói thêm đôi ba câu về công việc, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng làm việc, bước xuống gara. Hai chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi Lục Thị, chạy về hướng khu trung tâm thương mại Sinel. Cùng với sự coi trọng của Lục Thị, khu trung tâm thương mại Sinel đã trở thành khu thương mại lớn nhất nước. Nơi đây tập trung đoàn những nhãn hiệu thời trang cao cấp, từ quần áo, giày dép, rồi đến túi sách, nước hoa, vân vân và mây mây. Sinel không chỉ có danh tiếng trong nước mà trên thị trường quốc tế cũng có chỗ đứng vô cùng vững chắc. Không ngờ lần này hợp tác, Lục Thị thật sự coi trọng tinh hoa. Chỉ xem qua tư liệu trên mạng quả thật không đủ, thời khắc cửa xem vừa mở ra, chính Tôn Khiết cũng phải bất ngờ với sự hoành tráng của Sinel. Sinel được thiết kế giống một tòa lâu đài hơn là khu trung tâm thương mại. Toàn bộ Sinel được phủ lên màu cờ và hoa rực rỡ, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp cổ kính của nơi đây. Bên trong, Sinel được phân chia theo từng tầng, tầng trệt là giày dép, tầng 1 là túi sách, tầng 2 là nước hoa, tầng chính cũng là tầng chót là một hội trường hoành tráng lệ, dù để diễn ra những sự kiện tầm cỡ. Trần nhà ốp kính tròn suốt cùng với hệ thống cửa tự động, về đêm có thể trực tiếp ngắm các vì sao sáng. À, xin lỗi quý khách, xin lỗi quý khách. Một nhân viên phục vụ vô ý làm đổ tách cà phê, làm ướt cả một góc áo của Lục Thiện Ngôn. Trông thấy sát khí lạnh lẽo phát ra từ người đàn ông trước mắt, gương mặt nhỏ nhắn của cô nhân viên đầy nét hoảng sợ. Cô vội lấy khăn tay lau đi vết bẩn, nhưng đã bị anh gạt ra. Đôi bàn tay trắng nõn của cô gái run lẩy bẩy. Vị quản lý thấy nhôn nháo liền chạy đến, trông thấy Lục Thiện Ngôn không khỏi kinh ngạc, cúi đầu chào. Liêu thấy vết cà phê trên áo anh, lại nhìn sang cô nhân viên đang run lên bẩn bật, thì ông ta cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Lục tổng, có chuyện gì vậy ạ? Lục tổng ư? Cô nhân viên vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc lắp bắp nói. Cô ta, ngày mai không cần đi làm nữa. Lục Thiện Ngôn chỉ đáp vẻn vẹn một câu rồi quay mặt đi thẳng. Vừa nghe xong, cô nhân viên không khỏi bàng hoàng mà ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt đầy suy sụp. Lần này xong thật rồi, thật sự xong rồi. Tưởng Khiết vẫn im lặng đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, bèn thở dài một tiếng. Dù sao cũng là chuyện của Lục Thị, cô không tiện nói thêm vào. Bọn họ ghé qua khu quần áo nam, Lục Thiện Ngôn nhanh chóng cầm một bộ vest đen bước vào phòng thay đồ. Quá trình chọn lựa còn không quá 10 giây. Còn Tôn Khiết đảo quanh khu cà vạt, chọn lựa và cân nhắc kỹ càng rồi lại cầm lên chiếc cà vạt màu đỏ tươi. Cô nhẹ nở nụ cười huyền bí, bước đến cửa phòng Lục Thiện Ngôn. Anh vừa mở cửa phòng thay đồ bước ra, trông thấy Tôn Khiết đã đứng trước mặt hô hô cái cà vạt màu đỏ tươi thì không khỏi miết mi tâm một cái. Anh không nghĩ một cây màu đen thì rất nhàm chán sao? Tôn Khiết nghiêng đầu hỏi. Cảm ơn, nhưng không cần thiết phải thay đổi. Lục Thiện Ngô nói rồi sải chân bước đi, cầm lấy chiếc cà vạt màu xanh đen thắt vào ngay ngắn. Lục Tổng, có phải khi nãy anh đã quá nghiêm khắc với cô nhân viên rồi không? Suy đi nghĩ lại một lúc, Tôn Khiết vẫn không thể làm ngơ. Quả thật cô gái đó đáng thương quá mà. Lục Thiện Ngôn thắt xong cà vạt, quay người lại nhìn thẳng vào mắt Tôn Khiết, lại lủng đáp. Cineo không phải là nơi vui chơi cho những người thiếu chuyên nghiệp, đã được huấn luyện kỹ càng thì không thể có sai sót được. Câu nói này cũng quá quen rồi, vẫn là Tôn Khiết hay nói với đám nhân viên như vậy. Nhất thời cô cũng cứng miệng, không nói lại được, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một tia khoái chí, cô nhếch môi cười tủm tỉm. Cũng không phải là cô không biết chuyện đám nhân viên của Tôn Thị thường hay gọi cô là nữ ma đầu, nhưng xem ra đòn sát thương của cô lại chẳng bằng một phần tinh lực của Lục Thiện Ngôn. Chỉ một câu nói là có thể đuổi việc người ta, còn chưa đủ ác sao? Nếu đám nhân viên của cô đều làm việc chung với Lục Thiện Ngôn thì sẽ không có từ nào có thể diễn tả sự tàn bạo của anh ta. Khi đó, chẳng phải bọn họ lại càng nhận ra vẫn là nữ ma đầu cô tốt nhất sao? Nghĩ đến đấy, Tôn Khiết lại cười khúc khích. Cô ổn chứ? Lục Thiện Ngôn nghiêng đầu, khó hiểu hỏi. Tôi vẫn ổn mà. Tôn Khiết giật mình vội xua tay. Chúng ta đi tiếp thôi. Tôn Khiết đưa lại chiếc cà vạt cho nhân viên rồi chậm rãi bước theo sau Lục Thiện Ngôn. Anh càng lại lùng, cô càng hứng thú. Trong một căn phòng kín sang trọng tọa lạc tại tầng 8 khu trung tâm thương mại Cineo, Giang Tịnh Khả siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt liên tục nhìn ra phía cửa. Sao đến giờ hẹn với bên đối tác rồi, tổ giám đốc còn chưa xong việc với bên Lục Thị nữa sao? Châu Châu lại đưa mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại. Cạch, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Giang Tịnh Khả mừng rỡ đứng bật dậy, nhưng nhanh chóng lại cảm thấy hụt hẫng. Người đi vào là một người đàn ông trung niên, khoác trên người bộ phục màu nâu sẫm, thân hình béo ụ với cái bụng phệ, nhất tưởng bước chân tiến đến gần Giang Tịnh Khả. Cô là Tôn Khiết. Chào Vương Tổng, tôi là Giang Tịnh Khả, thư ký của Tôn Tổng. Giang Tịnh Khả bình tĩnh lại, chỉa tay ra chào hỏi một cách lịch sự. Người đàn ông trước mặt Giang Tịnh Khả là Vương Kiệt, tổng giám đốc Biết Ngọc Châu, một thương hiệu trang sức nổi tiếng nhất thành phố này, cũng chính là đối tác mà Tinh Hoa đang muốn ký hợp đồng. Vương Kiệt hiếm hát nhìn từ đầu đến chân Giang Tịnh Khả, khóe môi trở cong lên đầy ẩn ý. Cô thư ký này cũng không tệ. Gã đưa tay bắt lấy tay cô, ngón tay cái của gã không kiểm soát được mà sửa soạn mu bàn tay mềm mịn của cô gái trước mặt. Ánh mắt gã nhìn cô như chỉ hận cô không phải người của gã. Làm trong cái nghề này lâu như vậy, loại người nào mà Giang Tịnh Khả lại chưa gặp qua? Một chút thành ý này của Phương Kiệt sao cô lại không nhìn ra chứ? Nhưng chính mình đã là nạn nhân nên sắc mặt không khỏi tái đi một chút. Giang Tịnh Khả khẽ rút tay về, đưa động tác mời. Phương Tổng, mời. Của lúc đó, Tôn Khiết cũng xem như đã khảo sát xong tình hình của Cineo. Cô đưa tay nhìn đầu hồ, đã trễ gần 15 phút. Cô nhẹ nhíu mày, quay sang nhìn Lục Thiện Ngôn, cất giọng nhỏ nhẹ. Thật ngại quá, tôi còn có chút việc, chúng ta cứ tạm dừng tại đây. Còn tư liệu về tôi sẽ xem xét thêm rồi báo lại với anh vậy. Được, cô cứ đi trước. Cảm ơn anh. Sau khi chào Lục Thiện Ngôn, Tôn Khiết và Trình Văn nhanh chân đi về hướng thang máy. 15 phút, với kinh nghiệm làm việc của Giang Tịnh Khả, cô có thể xử lý tốt. Vô dĩ cũng không cần Tôn Khiết phải lo ngại, nhưng sao trong lòng Tôn Khiết lại dâng lên một tia bất an. Tôn Khiết và Trình Văn nhanh bước đi trên hành lang, từng bước tiến gần đến căn phòng đã đặt sẵn. Vừa đến gần cửa phòng, từ trong lại truyền đến giọng của một người đàn ông đang quát tháo. chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, thật không biết thức thời. Nếu cô không ký được hợp đồng với ông đây thì có mà giữ được công việc hay không? Phương tổng, xin hãy tự trọng. Tiếp theo lại chuyển đến giọng nói yếu ớt của Giang Tịnh Khả, nghe có vẻ cô nàng đã run lên bẩn bẩn, giọng nói cũng không được lưu loát như trước. Mọi chuyện có vẻ không đơn giản như Tôn Khiết nghĩ. Cô nhíu chặt mày, đôi mắt nhìn Chỉnh Văn. Anh vừa bắt được ánh mắt liền hiểu ý, đưa tay mở cửa, nhưng cửa đã khóa bên trong. Rầm, Chỉnh Văn giơ chân đạp thẳng vào cửa, cánh cửa mở tung ra. Ập vào mắt bọn họ, một người đàn ông bụ phệ đã quẳng áo khoác ra từ sớm. Áo sơ mi cũng đã cởi bỏ hai nút. Gã đang giơ tay vuốt nhẹ trên gương mặt trắng nón của Giang Thị Khả. Còn Thị Khả khem nép né đi, hai tay cầm chặt cốc rượu, uống cạn. Vừa nghe tiếng động pha ra, Giang Thị Khả và Phương Kiệt đồng thời nhìn ra cửa. Một đôi nam nữ từ từ bước vào. Vừa trông thấy họ, ánh mắt Thị Khả như được cứu vớt. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không hoàn toàn buông xuống. Lỡ như Tôn Khiết cũng như những người chủ khác muốn cô hầu rượu gã ta để lấy được hợp đồng này thì sao? Cái giới này vốn dĩ đã như vậy rồi, tôi không dám trông mong bất cứ ai. Còn Phương Kiệt thì ngược lại, vừa trông thấy Tôn Khiết, mùi gã đã không tự chủ mà nhếch lên. Ánh mắt dâm tà của gã không nhịn được mà càn quét khắp người Tôn Khiết. Lại thêm một cô em xinh đẹp chủ động đến nổ mạng ư? Lại ai đây? Phương Kiệt tỏ vẻ không vui hỏi. Tôn Khiết. Tôn Khiết không nhanh không chậm bước đến ngồi xuống cạnh Giang Thị Hà, đau gọn hai từ. Không ngờ Tôn tổng lại xinh đẹp như vậy. Phương Kiệt nhẫn nại ngồi xuống ghế, đưa tay cầm ly rượu đong đưa. Hóa ra Phương tổng muốn nhân tài kiệt xuất của Bích Ngọc Châu là thế này đây. Quả thực không gặp không biết mà. Tôn Khiết cất giọng nói. Gã còn không nhìn ra thái độ châm chọc của Tôn Khiết, cười hề hề ra vẻ tự đắc. Gã nói không mỏi miệng, nhưng Tôn Khiết đây nghe sắp buồn nôn đến nơi rồi. Nói miên man một lúc, Phương Kiệt đưa những ngón tay mở mọc gõ gõ lên bàn tỏ vẻ đắc ý. Tiếng hoa say tiếng lẫy lừng thì đã sao, cuối cùng vẫn phải dùng quy tắc ngầm để lấy được hợp đồng từ tay gã. Nếu không nể mặt hai cô em xinh đẹp đang ngồi trước mặt gã đã sớm bỏ đi. Gã cất giọng đầy cao ngạo. Vậy chúng ta ký hợp đồng. Trông thấy Chỉnh Văn lôi từ trong túi xay ra một cái hợp đồng, ánh mắt của gã lại liếc sang Giang Tịnh Khả. Dù sao cô ta cũng chỉ là một thư ký, có làm sao cũng dễ chơi hơn Tôn Khiết kia. Sau chuyện tôi muốn mời thư ký Giang dùng cơm. Hợp đồng vừa đưa đến tay gã cũng là lúc con người Giang Tịnh Khả co lại, đôi mắt đỏ ngầu. Có phải cô đã nhìn lầm Tôn Khiết rồi không? Hai tay Tịnh Khả bấu chặt vào nhau, những vết hằn của móng tay in lên rõ rệt. Rạch. Đột nhiên Tôn Khiết giật lấy bản hợp đồng xé toạc rồi quẳng xuống mặt bàn ngay trước mặt Phương Kiệt. Không nhanh không chậm đưa mắt nhìn sang Giang Tịnh Khả và Chỉnh Văn ra hiệu. Ba người bọn họ đồng loạt đứng dậy, bước đi. Khi kịp phản ứng lại, Phương Kiệt tức giận đứng bật dậy. Một đứa con gái lại dám sỉ nhục gã ư? Gã tức tối chỉ tay về phía ba người đang tiến ra cửa, quát. Tôn Khiết, cô đây là có ý gì? Phương tổng, người của Tôn Khiết tôi mà ông cũng dám đụng. Tôi không phải người ông có thể chọc vào. Coi như nể mặt Bích Ngọc Châu, tôi chửa cho ông chút mặt mũi đấy. Tôn Khiết nói xuống một mảnh bơi đi, chạy thèm quay đầu nhìn lại. Mày, dù bọn mày sẽ phải hối hận. Phương Kiệt thẹn quá hóa giận, đưa tay đập bàn, siết chặt nắm tay. Mặt mũi của Phương Kiệt gã mà phải nhờ vào mấy thứ đổ trang sức đó sao? Thật đáng hận, khắp cái thành phố này, gã đã không lên tiếng thì thôi. Nếu gã mà hạ lệnh phong sát, thì có một nhà trang sức nào dám cung cấp nguyên liệu cho tinh hoa bọn họ hay không? Phương Kiệt cầm cốc rượu trên tay, ném xuống đất, vỡ toang. Không cần biết ở nước ngoài bọn họ làm ăn ra sao, nhưng trong nước thì vẫn phải để tâm đến vài cái quy tắc. Huống hồ bọn họ chỉ vừa mới gây dựng về nước, gã còn phải sợ đám nhãi con miệng còn hôi sữa này sao? Rồi tinh hoa sẽ phải hối hận vì hôm nay đã chọc giận gã. Bọn người Tôn Khiết rời đi mà không phát hiện ra bên ngoài hải lang, ngoài họ ra vẫn còn có người. Anh, em đã nói Tôn Khiết không phải người tâm tư khó lường mà. Một con người công tư phân minh như vậy rất đáng để kết giao. Cô ấy quả thật rất thú vị. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại Sinel, trên đường đi xuống gara, Giang Tịnh Khả luôn cúi đầu che đi đôi mắt đã sớm đỏ ngầu, cũng như che đi sự hổ thẹn trên gương mặt cô. Cô thật sự đã nghi ngờ tổng giám đốc của mình không tin tưởng chị ấy. nào ngờ vì cô mà chị ấy bỏ cả một hợp đồng tốt đến như vậy. Châu chấu, cô định ngước lên nói gì nhưng rồi lại thôi. Cả ba ngồi vào xe, không giống như mọi khi, lần này Giang Tịnh Khả ngồi ở hàng ghế sau cùng Tôn Khiết. Bấy giờ, Tôn Khiết mới quay sang nhìn cô thư ký, đặt tay mình lên bàn tay đang run lên bẩn bật của cô, cất giọng ân cần hỏi han. Tịnh Khả, lão ta không làm gì em chứ? Giang Tịnh Khả vốn đã đè nén cảm xúc từ lúc rời khỏi căn phòng đó đến giờ, nhưng khi nghe Tôn Khiết ân cần hỏi như vậy, bức tường thành trong lòng cô cứ như thế mà vỡ òa. Cô ngước mặt lên nhìn cô gái xinh đẹp đối diện, không kiềm được mà rơi lệ. Tôn tổng, xin lỗi chị. Hả, sao lại xin lỗi chị? Tôn Khiết ngạc nhiên hỏi lại. Tại em mà chị đã bỏ mất cái hợp đồng, vậy mà em còn nghi ngờ chị sẽ như những kẻ khác, chỉ biết có lợi ích, không ngờ. Giang Tịnh Khả khóc bù lu bù loa, không nói nên lời. Dù sao với độ tuổi này của Giang Tịnh Khả, gặp phải những chuyện như thế này vẫn cảm thấy uất ức. Tôn Khiết vội đưa tay vỗ vỗ vào lưng cô gái nhỏ, an ủi vài câu. Tôn tổng, em có thể gọi chị là chị Khiết không? Chị Khiết. Tôn Khiết trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi cười. Tại sao không? Chị Khiết ư? Từ trước đến giờ, bất kể ai biết thân phận người thừa kế tôn thị của cô đều đối với cô rất thận trọng. Chẳng có mấy ai thật sự chân thành đối đãi cả. Đây là lần đầu tiên có một người xa lạ gọi cô hai tiếng chị Khiết thân mật đến vậy, khiến cô cảm thấy lỏng như lâng lâng. Có thêm một cô em gái cũng thú vị lắm nhỉ. Nghe được câu trả lời của Tôn Khiết, đôi mắt Giang Tịnh Khả sáng ngời, vui mừng ra mặt. Cô không nghĩ được nhiều, kích động ôm chầm lấy Tôn Khiết. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai đối xử với cô tốt như vậy. Nói chung người chủ này, cô xác định rồi. Sau khi đưa Giang Tịnh Khả về nhà, trên xe chỉ còn lại Tôn Khiết và Trịnh Văn. Bấy giờ, Trịnh Văn mới lên tiếng hỏi. Tiểu thư, về nguyên liệu cô định làm thế nào? Không biết Ngọc Châu thì vẫn còn Vạn Bảo Châu mà. Từ kính hậu, Trịnh Văn trông thấy ánh mắt phức tạp của Tôn Khiết. Vốn dĩ ban đầu, Tinh Hoa chọn hợp tác với biết Ngọc Châu vì lợi thế cùng thành phố, cũng có độ nổi tiếng nhất định sẽ tiết kiệm được một mớ chi phí không cần thiết. Nhưng xem ra là cô quá coi trọng biết Ngọc Châu rồi. Loại người như Vương Kiệt thật không xứng để bàn đến chuyện hợp tác. Thời gian sắp tới, cô phải bay đến thành phố A một chuyến tìm lão đầu sự trưởng của Vạn Bảo Châu rồi. Với danh tiếng của Tinh Hoa như hiện giờ, chuyện hợp tác với Vạn Bảo Châu cũng có chút khoa trương. Không phải bất đắc dĩ cô sẽ không tìm đến lão ta, đó cũng là một phần lý do cô lựa chọn biết Ngọc Châu. Ba ngày sau, Tôn Khiết vừa đáp máy bay xuống thành phố A, nhanh chóng đã có xe để đón cô cùng Trịnh Văn về khách sạn đã được Giang Tịnh Khả đặt trước đó. Vì thời gian cấp bách, tối hôm đó bọn họ liền có cuộc gặp gỡ với lão đầu sự trưởng của Vạn Bảo Châu. Trong một nhà hàng theo phong cách truyền thống, Tôn Khiết mặc một bộ âu phục màu đen tuyền, làm tôn lên làn da trắng mịn màng, điềm tĩnh thưởng trà. Còn Trịnh Văn vẫn chiếc áo sơ mi trắng với áo vest đen ngồi bên cạnh, liên tục xếp lại tài liệu. Anh phải chắc chắn rằng không có một sai sót gì. Phía xa xa, một ông lão với cây gậy ba tông theo sau là hai người đàn ông mặc đồ đen chỉnh tề đang tiến về hướng Tôn Khiết. Vừa trông thấy dáng người quen thuộc, khóe môi Tôn Khiết sởi sởi, lúc nào cũng có hai vệ sĩ đi theo. Với thế lực của lão, cũng phải đề phòng trước, đề phòng sau nữa à? Tôn Khiết và Trịnh Văn đồng thời đứng dậy. Tôn Khiết chìa tay hành động mời ngồi. Tưởng lão, mời ông ngồi. Tiểu Khiết à, đã lâu không gặp, cháu xinh đẹp lên nhiều lắm đấy. Tượng Hải vui vẻ ngồi xuống đối diện, hai tên vệ sĩ đứng ngay ngắn, chắp tay đứng phía sau. Đợi Tôn Khiết ngồi xuống, Tượng Hải nói tiếp. Cháu đã liên lạc với Nhiều Vũ chưa? Nó mà hay cháu đến đây thì đã hoãn chuyến công tác ở Anh rồi. Tôn Khiết nghe thế vậy cũng chẳng làm ngạc nhiên. Mỗi lần gặp lão ta cứ câu đầu hỏi thăm cô, thì câu sau lại nhắc tới cháu trai Tưởng Nhiều Vũ của lão, và cuối cùng là hợp tác cho bọn họ thành đôi. Nhắc đến Tưởng Nhiều Vũ là cô lại nhớ đến chuỗi ngày ở Mỹ, nhớ đến những buổi tỏ tình của anh ta. Đã rất lâu không liên lạc, không biết đã từ bỏ ý định chưa nhỉ. Nghĩ đến đó, Tôn Khiết lại dùng mình một cái. Hai ông cháu nhà này cũng chẳng mấy ai là bình thường cả. Không ngoài dự đoán của Tôn Khiết, Tưởng Hải không đợi cô trả lời liền nói tiếp. Lần này về đây, có phải cháu và Nhiều Vũ nhà ta có tiến triển mới không? Trịnh Văn nghe thấy vậy, đôi mày đang đứng thẳng của anh khẽ nhướng lên. Hóa ra đây mới thật sự là lý do tiểu thư nhà anh Vạn Bất Đa Dĩ mới hợp tác cùng Vạn Bảo Châu. Tưởng lão, hôm nay chúng ta gặp nhau là để bàn chuyện hợp tác cơ mà. Tưởng Khiết thở dài một tiếng, đáp. Tưởng Hải nghe vậy, đôi mắt sang nhìn chị Văn, đôi mắt chợt híp lại, chìa tay ra, giọng nói bằng chút nghiêm nghị. Cậu trợ lý này, trông cũng được đấy, nhưng vẫn không bằng nhiều vũ nhà ta. Thôi được rồi, đưa hợp đồng đây, lão ký nhanh để còn bàn chuyện chính sự với Tiểu Khiết nữa. Tưởng Khiết thật muốn thổ huyết đến nơi, cái lão già đã đến tuổi này vẫn không một chút chín chắn, chẳng khác nào còn hít cả. Hợp đồng hợp tác mà Trình Văn quý như châu báu, không một tỉ vết, mà lão coi như giấy vụn, vì để dành thời gian mai mối mà ký tên cũng không cần xem qua một chữ. Dễ như vậy sao? Trình Văn sợ bán đỉnh, vừa giúp bản hợp đồng chìa ra trước mặt Tưởng Hải. Lão cũng chẳng thèm xem qua, trực tiếp ký tên vào, rồi lão đưa cho vệ sĩ một bản, bà còn lại thì trả cho Trình Văn. Nghiêm túc được một lúc, lão lại cười nói. Nào nào, chúng ta nói tiếp, công việc thế nào, có cần nhiều vũ đến giúp một tay không? Tưởng Hải cứ luyên thuyên nói mãi một chủ đề nhiều vũ nhà ta và Tiểu Khiết thân yêu, lão cũng chẳng thèm để ý đến vẻ mặt đờ đẫn của Tôn Khiết. Cuối cùng, buổi ký kết hợp đồng cũng đã kết thúc. Tôn Khiết tiễn Tưởng Hải ra khỏi cổng, đợi chiếc xe lăn bánh chạy đi, Tôn Khiết mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bảo Trình Văn lấy xe về khách sạn. Cô phải chìm mình vào bồn nước ấm đây. Xua đi những lời nói về cậu thiếu gia họ Tưởng cứ văng vẳng trong đầu. Trên chiếc xe vừa rời khỏi nhà hàng, một giọng nói để vẻ thắc mắc cất lên. Tưởng lão, hợp đồng này cũng dễ quá rồi không? Ta tự có chừng mực. Tưởng Hải nghiêm nghị đáp, hoàn toàn khác với dáng vẻ vui mừng khi nãy. Với cái tài năng của cháu dâu tương lai thì ông không cần phải nghi ngờ. Cả một tập đoàn Tô thị nó còn điều hành được thì một tinh hoa đã là gì? Thế thì cái hợp đồng nhỏ nhoi này đáng bao nhiêu? Chỉ là nó muốn tự dựa vào thực lực của bản thân, chứ không phải cái thân phận người thừa kế kia. Sau khi rời khỏi thành phố A, sáng ngày hôm sau, Tuấn Khiết và Trình Văn liền đặt vé máy bay về thành phố. Vừa xuống máy bay, bọn họ liền bắt xe về công ty mà không dành một chút thời gian để nghỉ ngơi. Trong các phòng tổng giám đốc, một người đàn ông với mái tóc cong tự nhiên, mỏ bải kim, được các ngắn ngang vai đã ngồi đợi sẵn. Vừa trông thấy đôi nam nữ bước vào, anh nhanh chóng đứng dậy, chìa bản thiết kế để trước mặt Tôn Khiết. Tôn Tổng, đây là bản thiết kế mới nhất của tôi. Anh ngập ngừng một lúc, nói tiếp, nhưng vẫn chưa thể hoàn thành được. Người đàn ông vừa cất giọng là Tiêu Dực, một trong những nhà thiết kế nổi tiếng của Tinh Hoa. Lần này, anh đã thành công cho ra bản thiết kế khởi sắc để đánh dấu bước ngoặt đầu tiên của Tinh Hoa ở thị trường trong nước. Nhưng theo lời Tiêu Dực thì anh chưa thể hoàn thành. Tại sao? Tuấn Khiết ngạc nhiên hỏi lại, vì đây là lần đầu tiên anh nói câu chưa thể với cô. Tiêu Dực là đàn anh trên khóa của Tôn Khiết lúc du học ở Mỹ. Cô đã bị cuốn hút bởi tài năng và thực lực của anh ngay những ngày đầu. Những bản thiết kế của anh không những có hồn mà còn mang đến cho người nhìn một cảm giác rất huyền bí. Điều khiến Tôn Khiết bội phục anh chính là ở sự quyết đoán trong công việc. Nhớ năm đấy, Tôn Khiết chỉ ngỏ lời mời Tiêu Dực về làm nhà thiết kế chính cho Tinh Hoa. Anh liền từ bỏ biết bao đãi ngộ từ các công ty thời trang danh tiếng nhất thế giới để về phục vụ cho một Tinh Hoa chỉ vừa mới sáng lập. Lý do ấy hả? Anh chỉ nói rằng, tôi tin dù một ngày Tinh Hoa sẽ là nhãn hiệu thời trang lớn nhất thế giới. Và quan trọng hơn, tôi muốn hợp tác với người thực sự yêu thích về thời trang và có nhân phẩm tốt, có tầm nhìn xa trông rộng. Tôi không tìm được loại vải lụa truyền thống, hầu như đều bị các nhãn hiệu thời trang lớn thu mua. Nếu thay thế bằng loại vải khác thì... Tiểu Sử cố đè nén sự thất vọng trong đôi mắt, cất giọng nói. Được rồi, anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng tìm vải về cho anh. Một bản thiết kế chỉ khi dùng đúng chất liệu thì mới trở nên hoàn hảo nhất. Anh nói đúng không? Tuấn Khiết ngang ngang lời Tiêu Dực, vì cô biết anh thật sự không nỡ thay thế bằng loại vải khác. Nhưng vì công ty, đó là cái duy nhất anh có thể làm. Thời gian cho ra một bản thiết kế hoàn hảo không phải là ngắn. Dù sao nó cũng là đứa con tinh thần của nhà thiết kế, chỉ có thể là hoàn mỹ nhất. Tiêu Dực liền hiểu ý, nhìn Tuấn Khiết mỉm cười. Bởi vì sự tương thông này, cũng bởi vì sự trân trọng của Tôn Khiết dành cho các nhà thiết kế cũng như các bản thảo, mà năm đó anh mới bất chấp từ bỏ con đường nổi tiếng trong hàng thức để cùng cô xây dựng nên Tinh Hoa. Cũng không biết từ khi nào anh lại đặt niềm tin bất diệt ấy lên người cô. anh tin rằng mình không chọn sai người. Sau khi Tiêu Dực và Trình Văn rời khỏi phòng, Tô Khiết ngồi trên ghế sofa xem lại bản thiết kế một lần nữa. Cô nhanh tay mở laptop lên, lập tức lục lọi lại số tư liệu quý báu mà cô thu thập được trong 7 năm qua, với hy vọng sẽ tìm được một chút manh mối nào đấy. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng một nơi nào dự trữ hàng sẵn. Hay nói cách khác, họ đều đã ký hợp đồng cung cấp sản phẩm cho một số thương hiệu nổi tiếng nhất định. Bỗng điện thoại đột nhiên reo lên, Tô Khiết ấn nghe rồi đưa lên tai. Nhanh chóng đầu dây bên kia chuyển đến thanh âm trong trẻo của một người đàn ông. Alo, Tô Khiết, cô đã về rồi đấy à? Công việc thuận lợi chứ? Lục Tổng, anh gọi tôi có gì không? Tô Khiết mà vẫn không rời khỏi màn hình laptop, giọng nói ngọt ngào được cất lên. Từ trong điện thoại chuyển đến một tiếng thở dài, sau đó là tiếng trách móc phía cô gái gọi anh là Lục Tổng. Nhưng cũng rất nhanh, Lục Cao Kỳ lại sang chủ đề chính. Chuyện là ngày kia, có một buổi triển lãm tranh từ thiện của họa sư Mai Yong. Lần trước, nghe Tô Khiết bảo cô có lòng yêu thích nghệ thuật, lại thần tượng ngài Mai Yong, nên anh cố tình xin lấy hai vé mời từ tay sư phụ cùng đi với cô. Cảm ơn anh, Cao Kỳ, nhưng có vẻ tôi không được may mắn lắm. Cô bận ư? Tô Khiết cũng không giấu giếm gì, cô liền kể cho anh nghe về loại vải lụa truyền thống kia. Đầu dây bên kia lại rất phối hợp, im lặng nghe cô luyên thuyên một lúc. Ai bảo cô không may mắn? Loại vải đó, tôi nhớ không nhầm thì anh tôi biết nơi nào có đấy. Để tôi hỏi anh ấy thay cô. Được, vậy cảm ơn anh quá. Tô Khiết mừng rỡ buông bản thiết kế xuống, từ cười đáp lại y như Lục Cao Kỳ đang ngồi trước mặt cô. Một lúc sau, điện thoại chuyển đến một tin nhắn từ Lục Cao Kỳ, trong đó ghi rất chi tiết về địa chỉ nơi sản xuất cũng như ngày giờ hẹn cô cùng đi triển lãm. Xem ra Lục Cao Kỳ nói đúng, số cô cũng khá may mắn đấy. Chỉ vừa mới lo lắng sẽ không tìm được vật liệu, thế mà còn chưa đầy một ngày liền có quý nhân hỗ trợ. Lời này Tô Khiết cô phải nợ đối tượng xem mắt một lời cảm ơn rồi. Cùng lúc đấy, tại văn phòng làm việc của Lục Thiện Ngôn, Lục Cao Kỳ hí hửng đứng trước mặt anh trai, mở miệng ra câu nào cũng là lời cảm ơn cả, khiến Lục Thiện Ngôn không khỏi đau đầu miên mi tâm một cái. Nói hay không nói, địa chỉ cung cấp vải lụa truyền thống cũng bị thằng em trai này làm phiền. Địa chỉ anh cũng đã cho rồi, nhưng có lấy được vải hay không là phụ thuộc vào cô ấy. Lục Thiện Ngôn ngước lên nhìn em trai, nói: cái này anh không cần lo, có em đi cùng cô ấy mà. Lục Cao Kỳ dù giọng điệu chắc nịch như thế, Tô Khiết nhất định sẽ lấy được vải lụa đáp lời anh trai. Sáng hôm sau, Lục Cao Kỳ và Tô Khiết cùng lái xe đến một vùng nông thôn thuộc ngoại ô thành phố. Vì đường đi nông thôn cũng không lớn, nên bọn họ chọn chiếc mô tô phiên bản giới hạn của Lục Cao Kỳ cùng đồng hành. Chiếc má lại phải chạy đường đất, anh cũng có chua xót, nhưng ai bảo anh một lòng muốn giúp đỡ người ta. Tô Khiết như bị cuốn hút vào vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây, liên tục đưa mắt nhìn qua cảnh xung quanh. Làn sương mỏng manh như tấm khăn van khổng lồ dần tan mất, ánh nắng ban mai xuyên qua từng kẽ lá chiếu rọi khắp không gian, những giọt sương đêm còn sót lại trên vạt cỏ ven đường càng thêm lấp lánh. Phở phẳng đâu đó là tiếng chim líu lo đón chào ngày mới, hai bên đường như hàng cây xanh xì đong đưa theo làn gió sớm. Nhìn ở một góc độ nào đấy, nơi đây tựa như một bức tranh sơn sầu tuyệt mỹ, bình yên và ấm áp đến lạ. Sau hơn gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Tô Khiết và Lục Cao Kỳ cũng dừng lại tại một ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà nằm giữa một vườn hoa rực rỡ, được thiết kế rất đơn giản và bình dị. Bọn họ men theo con đường mòn dẫn vào nhà, những tiếng gõ cửa liên tục vang lên nhưng vẫn không ai nghe thấy tiếng trả lời. Có vẻ như không ai ở nhà cả. Hai người họ mang theo tia hy vọng dạo bước dạo quanh. Phía trước một chiếc bàn đá, một vài người ngồi dưới tán cây cổ thụ rộng lớn, bàn tán sôi nổi. Mấy ông xem đi, cái hoa văn này thật sự không hợp với màu này mà. Giọng một người phụ nữ cơ lên, mang theo một chút giận dữ. Bà mới không có mắt nhìn, cái này là hợp nhất rồi. Tiếng một người đàn ông không chịu thiệt mà cãi lại. Lục Cao Kỳ và Tô Khiết tò mò đưa mắt nhìn nhau, đi đến gần. Hóa ra bọn họ đang tranh cãi nên thêu loại hoa văn nào lên màu vải đỏ rực rỡ kia. Vừa trông thấy sớp vải, ánh mắt Tô Khiết ánh lên một ánh sáng rực. Đó chẳng phải là vải lụa truyền thống đó sao? Độ bóng và sáng đó thật không lẫn vào đâu được. Hai hoa văn đều không phù hợp. Tô Khiết cất giọng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào hai loại hoa văn trên tay người phụ nữ đó. Đám người lúc nãy còn tranh cãi y ngòi giờ đều im lặng, đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Bọn họ ai nấy đều nhíu mày lại, tỏ vẻ không vui. Tuy vậy, ông lão với mái tóc bạc trắng ngồi chính giữa mà vẫn không biến sắc khi nghe Tôn Khiết thẳng thắn chê bai hai hoa văn mà mấy người bọn họ đắc ý nhất. Ông vẫn điềm tĩnh, khẽ nhớn mày, nhớ từng ngụ trà nóng hổi. Hai người là ai? Người phụ nữ cất giọng hỏi, không đợi đôi nam nữ đó trả lời, bà ta nói tiếp. Câu nói của cô gái này là có ý gì? Màu đỏ rực thế này chắc chắn là dành mai hỷ phục. Tôn Khiết đảo mắt một lượt, nhìn thái độ của những người ngồi ở đây. Khi chắc chắn rằng cô đoán không sai, Tôn Khiết mới cất giọng, nói tiếp. Nếu đã là mai hỷ phục, thì hai hoa văn này dù là màu sắc, ý nghĩa đều không phù hợp. Tử đinh hương và hoa oải hương, mặc dù tự trưng cho tình yêu, nhưng đều mang sắc tím. Không những không làm nổi bật họa tiết, mà còn mang đến một cảm giác nhàm chán. Nếu vị tân nương này có lòng yêu thích hoa, thì sẽ không có gì phù hợp hơn cả là hoa mẫu đơn và phượng hoàng. Đám người khi nãy đều chuẩn tư suy nghĩ, những lời cô gái này nói có lý đấy, nhưng loại hoa mẫu đơn này nếu không phải nhà thiết kế giỏi làm ra thì cũng sẽ chỉ là một đống cỏ thảo tầm thường mà thôi. Suy cho cùng, bọn họ đều là những người thợ dệt, thợ may bình thường thì làm gì có khả năng vẽ ra một bản thiết kế đẹp đẽ chứ. Cô bé này, cháu là nhà thiết kế ư? Ông lão với mái tóc bạc trắng chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, ngước mặt lên nhìn Tôn Khiết. Vâng ạ. Tôn Khiết nhẹ gật đầu, đáp. Mọi người vừa nghe thấy Tôn Khiết là một nhà thiết kế, liền bàn tán to nhỏ. Nhà thiết kế ư, lại đến đây muốn thu mua vải của bọn họ đấy à? Phải biết rằng những nhà thiết kế ngoài kia, không mấy ai thực sự có lòng trân trọng những nguyên vật liệu làm nên những bộ trang phục hào nhoáng của bọn họ. Họ cũng trân trọng đấy, như là trân trọng những bản thiết kế, những thành phẩm mà họ đã làm ra. Mấy ai nhớ được nhờ đâu mà họ mới có được những bộ trang phục kia. Chung quy là họ muốn nhờ vào độ hiếm của loại vải này mà tăng độ nổi tiếng cho trang phục của họ. Nhưng những bộ trang phục thực sự phù hợp với loại vải này chỉ đếm trên đầu ngón tay, bán cho họ thật không đáng. Nếu đến đây là để mua vải thì cháu về đi, chúng ta không bán. Ông lão nói, sao vậy ạ? Tuấn Khiết cũng nhận ra thái độ kỳ lạ của đám người này khi nghe đến nghề nghiệp của cô. Không giấu giếm sự thắc mắc của mình, cô thẳng thắn hỏi. Bán vải quý cho các người mà những bộ trang phục tầm thường thật không đáng. Người phụ nữ không thèm nhìn mặt Tôn Khiết mà nói. Các người cũng không hiểu được để làm ra được một sớp vải như thế này đều là công sức của biết bao người bọn tôi. Cháu hiểu, chỉ những người thực sự có lòng yêu văn hóa nước nhà mới thầm lặng giữ gìn bản sắc tốt đẹp này. Tôn Khiết nói rất rõ ràng và lưu loát, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của cô. Từ quy trình sản xuất vải cũng như lịch sử lâu đời của nó, những công đoạn dệt, nhuộm đều rất công phu và tỉ mỉ. Sắc mặt của bọn người thông dân giãn ra không ít, cô gái này cũng không thể, cả một tấu sớ giải như thế cũng thuộc nằm lòng, xem ra cũng có chút tâm với nghề đấy. Có vẻ như bọn họ đã bị cô đánh động vào thâm tâm, có chút dao động. Lỗ Cao Kỳ thấy vậy, mỉm cười, thu nhẹ vào khuỷu tay Tôn Khiết ra hiệu cho cô. Trưởng lão, ông nghĩ thế nào? Một người cất giọng hỏi, đôi mắt có chút phức tạp khó tả nhìn về phía ông lão. Lời nói thì ai không hảo được, nếu cô ta sẽ được một sức vải như vậy, tôi sẽ tin cô ta thật sự có lòng. Người phụ nữ dù đã có chút dao động, nhưng vẫn giữ lập trường ba đầu, gồng cổ lê nói. Được, một chút thử thách cũng thú vị mà. Tôn Khiết mừng rỡ đáp nhanh. Những năm qua, cô đã gặp không ít loại người kỳ quái như bọn họ. Nếu một chút khó dễ này của bọn họ, Tôn Khiết cô còn không giải quyết được, thì sẽ không còn là một nhà thiết kế. Huống hồ cô còn là tổng giám đốc của một tập đoàn thời trang danh tiếng. Vải này cô nhất định mua bằng được. Ông lão đưa mắt nhìn cô gái với để vẻ tự tin đang đứng đó, nụ cười tươi rạng rỡ. Đã rất lâu ông không tìm thấy nhà thiết kế nào có lòng như thế, nhưng cũng không thể quá đánh giá cao cô gái này, vì mấy nhà thiết kế trước đều bị bọn họ hành đến bỏ chạy. Rồi ông nhanh chóng thu tầm mắt trở lại.